Chương 88, Thính Nguyệt tiểu thư. Chữ Nguyện có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn Tiểu Khai, rồi lại nhìn Thính Nguyệt tiểu thư, các ngươi biết nhau. Ha ha, chúng ta đương nhiên không biết. Tiểu Khai cất lời, chẳng qua hiện tại không phải biết rồi sao chứ, cô nói có phải không Thính Nguyệt tiểu thư. Thính Nguyệt tiểu thư chần chờ nhìn Tiểu Khai, con mắt chuyển chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì do dự nửa ngày gật đầu, đúng vậy. Chữ Nguyện nghiêng đầu nhìn lại nghĩ thấy không đúng, vị đại mỹ nữ luôn lạc quan hào phóng này gặp Tiểu Khai lúc sau bỗng nhiên bộ dáng liền thay đổi, đầu hơi cúi xuống, một bộ lúng ta lúng túng, làm sao còn hình ảnh một nữ thương nhân tài giỏi, rõ ràng chính là một thiếu nữ khuê các. Chẳng lẽ bốn? Chữ Nguyện nhất thời đầu toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết? Thính Nguyệt tiểu thư đương nhiên không phải đối Tiểu Khai vừa gặp đại yêu, đối mặt với kẻ từng bắt cóc chính mình mà hôm nay lại thề thốt phủ nhận con giết tình. Thính Nguyệt tiểu thư quyết định dùng trí tuệ bản thân mình để giải quyết vấn đề, giờ phút này, đầu óc của nàng đang nhanh chóng vận chuyển, trong thời gian ngắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu, vì cái gì hắn cùng Chữ Nguyện xuất hiện? Bọn họ là đặc ý tìm đến ta sao chứ? Con giết tinh này hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta nhớ rõ hắn từng nói qua, chỉ cần ta mở miệng, hắn có thể theo miệng ta tiến vào, hút sạch não tủy, như thế nói ra, ta hôm nay là vạn vạn lần không thể nói lời nào. Nhưng là Chữ Nguyện cùng hắn nói cười. Hiển nhiên là sớm nhận ra ta, vì cái gì hắn không hút não tủy Chữ Nguyện. Cô ta lại nghĩ, như thế xem ra, hắn tuy hút não tủy, nhưng là cũng không manh động. Hôm nay hắn mang theo Chữ Nguyện tiếp cận ta hiển nhiên có mục đích khác. Ta vừa rồi cùng Chữ Nguyện nói chuyện một lát, hắn cũng vẫn chưa ra tay. Một khi đã như vậy, ta nói lời nên cẩn thận. Nhưng là Chữ Nguyện vì cái gì không nhận ra hắn? Chữ Nguyện hay không biết hắn không phải là nhân loại? Chữ Nguyện rõ ràng không nhận ra ta, nói như vậy hôm nay chính là xảo ngộ. Nhưng là con giết tinh tâm tư thâm trầm ý tưởng cổ quái, cũng khó nói hắn không phải cố ý mang theo Chữ Nguyện tìm đến. Cô gái như mày, lại suy nghĩ, Chữ Nguyện là thần đồng, hắn cũng nổi tiếng đã lâu, là người của công chúng, hắn hiển nhiên là không vấn đề. Cứ như vậy tình huống liền rõ ràng, Chữ Nguyện cũng không biết bộ mặt thật của con giết tinh, đương nhiên coi hắn là bằng hữu, mà hắn lại muốn lợi dụng Chữ Nguyện làm việc hại nước hại dân. Hôm nay hai người bọn họ tìm đến ta, xem ra chính là trùng hợp. Kỳ thật là con giết tinh không cố ý vì hắn muốn tìm ta hiển nhiên không phải vì hấp nao tùy ta, mà là hắn có mục đích khác. Tuy nhiên ta không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng là ta hôm nay vạn vạn không thể trái ý hắn, bằng không một khi hắn thú tính phát tác, chỉ sợ mất tính mệnh tại đương trường. Thính Nguyệt tiểu thư nhéo nhéo nắm tay, nhịn không được lặng lẽ thở dài, nếu là một tháng trước, gặp loại chuyện này, ta còn có thể đi tìm Tuyết Mi trưởng lão, nhưng là một tháng trước Tam Đệ mang theo Tuyết Mi trưởng lão đi chọc yêu quái, ngược lại bị yêu quái cấp hại. Về sau chúng ta Tư Mã gia liền không có biện pháp đối phó yêu quái, con giết tinh vài ba lần quấy nhiêu ta, muốn đối phó gia tộc chúng ta, chờ ta giải quyết nguy cơ trước mắt, vô luận như thế nào cũng phải, báo cáo phụ thân cầu. Trợ cao nhân phái Nga Mi, giúp Tư Mã gia hóa giải trường nguy cơ này. Có thể nói, thế giới thực rất nhỏ, vị Thính Nguyệt tiểu thư không phải người khác đúng là nhị tiểu thư Tư Mã gia tộc, chị của Tư Mã Thính Tuyết, trong giới thương nhân thanh danh hiển nhiên nữ nhân tài giỏi, Tư Mã Thính Nguyệt. Tư Mã Thính Nguyệt một khi nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, biểu tình lập tức dịu xuống, thản nhiên cười nói, ta trong này, là vì hiểu nhân sinh, chứ thiếu đến đây là vì mang bằng hữu mở mang tầm mắt, như vậy Nghiêm tiên sinh tới đây lại là vì cái gì a? Tiểu Khai tâm lý kỳ thật là khẩn trương, chỉ sợ Tư Mã Thính Nguyệt lớn tiếng kêu yêu quái, lại sợ Tư Mã Thính Nguyệt không để cho hắn mặt mũi, phải biết rằng, hắn và Chữ Nguyện đã là ván cược cuối cùng, thắng thua là lúc này thật có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn Tư Mã Thính Nguyệt cười như trăm hoa cùng nở, cuối cùng thật sự yên tâm, a a cười nói, ta là tục nhân, ta đến chính là xem náo nhiệt. Tư Mã Thính Nguyệt thần sắc nhu hòa, nhẹ nhàng nhìn Tiểu Khai, sóng mắt lại có vài phần nhu mị, cười nhẹ nói, hai vị trước tiên ngồi xuống, trường diễn tiếp theo ngay lập tức bắt đầu. Chữ Nguyện gật gật đầu, lập tức ngồi xuống cạnh Tư Mã Thính Nguyệt, thuận tay vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, đến, Tiểu Khai ngồi ở đây. Loại kỳ xảo không chính thống này cũng dám lấy ra dùng nữa. Tiểu Khai không muốn ngồi cạnh một nam nhân, hiện tại cuộc đấu tình trường thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai hoàn toàn minh bạch câu châm ngôn gan lớn, da mặt dày, hắn bầm miệng, lập tức chạy đến mặt bên của Tư Mã Thính Nguyệt, ngồi xuống bên đại mỹ nhân. Thính Nguyệt tiểu thư, lần đầu gặp mặt, hân hạnh Tiểu Khai mặt tươi cười, đưa tay phải ra quan tâm nhiều hơn. Tư Mã Thính Nguyệt lòng tràn đầy không nguyện ý, lại cười càng vui vẻ, bàn tay trắng như bạch ngọc đưa ra, Nghiêm tiên sinh thật khách khí. Tiểu Khai hào hứng không khách khí cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại hoạt mị, hung hăng lắc mạnh mấy lần, lúc này mới bung ra, Tư Mã Thính Nguyệt răng cắn vào môi, trên mặt biểu tình gượng gạo, có vẻ thập phần cổ quái, trên mặt hai má lặng lẽ ửng đỏ. Chữ Nguyện bên cạnh nhịn không được lại có chút ngây ngốc, hắn nhớ rõ Tư Mã gia nhị tiểu thư tuyệt đối giữ mình, từng lưu danh tại một cuộc họp một vị thái to mặt lớn trong thương giới, nhìn Tư Mã Thính Nguyệt, ánh mắt ba ba tới, muốn hôn tay nàng, bị nàng trước mặt trăm người cự tuyệt, bởi vì sự việc này vị thái to mặt lớn và Tư Mã gia tộc tranh cãi náo loạn thời gian rất lâu, làm Tư Mã gia tộc kinh tế tổn thất đạt tới mấy ngàn vạn nguyên, đương nhiên vị tao to mặt lớn nghe nói tổn thất còn lớn. Hơn nữa, chữ Nguyện phát hiện mình không xuất thủ nhanh, liền muốn thua. A Thính Nguyệt tiểu thư không khả năng bên nặng bên nhẹ nga chữ Nguyện xuất ra một nụ cười phi thường, đưa tay ra, tuy không phải lần đầu gặp mặt, bất quá quan tâm nhiều hơn. Tư Mã Thính Nguyệt run sợ một chút, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chữ Nguyện, phát hiện chữ Nguyện dương quang sáng lạ, quay đầu nhìn Tiểu Khai, vừa lúc gặp Tiểu Khai phiết phiết miệng thần tình tinh quái, nàng vốn là tâm chất con gái, lập tức phản ứng, mỉm cười nói, một khi đã không phải mới gặp gỡ, vậy không cần đa lễ. Chữ Nguyện dừng tay lại, nhất thời ngạc nhiên. Hắn vừa vặn nhìn ra, Tư Mã Thính Nguyệt kỳ thật đối với mình không có hảo cảm, yêu cầu bắt tay đơn giản như vậy, theo lý thuyết vô luận như thế nào cũng không bị cự tuyệt, vừa lúc này đây còn bình thủ với Tiểu Khai, không rơi hạ phong. Cho nên chiêu thứ nhất này hắn cũng là nghĩ cặn kẽ, nghĩ rằng có thể thành công. Ai ngờ vừa ra tay liền bị từ chối. Tư Mã Thính Nguyệt cũng ú hoán, trong lòng lặng lẽ nói, chữ thiếu thực xin lỗi, hôm nay vô luận như thế nào, cho dù trời đánh cũng phải làm vừa lòng con giết tinh, hắn quả thật yêu quái. Vậy tự trách mình ngộ nhận kết bạn xấu a. A không quan hệ, chúng ta xem biểu diễn chữ Nguyện ngượng ngùng nói, mọi người xem đi, lần này đi ra lại có thể là một cô gái. Hắn nói không sai, lúc này đây, đi vào lồng sắt là một nữ tử, tuy nhiên nữ tử này nhìn ít nhất ngoài 150 cân, toàn thân thể lớn hơn đại đa số nam nhân, nhưng là nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, một nữ tử chống lại hổ, thật không thể ngờ được, cho nên bốn phương tám hướng người xem đã bắt đầu cười. Ai, lại một sinh mệnh muốn đi. Chữ Nguyện rất thương dân trách trời nói, chỉ hy vọng lần này chết không phải là nhân loại. Hắn vừa nói ánh mắt đã nhìn tới bên đống xương cốt trong lồng sắt, đống xương cốt kia còn đầm địa máu tươi, đúng là vừa mới bị lão hổ ăn luôn, dấu vết duy nhất của vị đấu sĩ kia còn tồn tại trên thế giới. Hắn tự tin nhìn Tư Mã Thính Nguyệt, đối với loại bi ngôn nàng rất có cộng hưởng. Tư Mã Thính Nguyệt quả nhiên thần tình hiện ra một bộ đồng ý, nàng đang muốn nói chuyện, Tiểu Khai lại âm dương quái khí giành lời, chữ Nguyện ngươi nói như vậy không đúng rồi. Tiểu Khai vừa nói, Tư Mã Thính Nguyệt lập tức im lặng. Chữ Nguyện ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi hy vọng nhân loại bại bởi lão hổ? Ngươi xem, cái này tầm thường. Tiểu Khai lý lẽ hùng hồn nói, nhân loại sinh mệnh có một, vô luận thua lão hổ, đồng dạng mất sinh mệnh, càng huống chi lão hổ ăn thịt người là bởi bản năng, mà người giết hổ là vì sinh tồn, căn bản không phân đúng sai. Lời này nói ra, Tư Mã Thính Nguyệt nghe không chút do dự liền ngẩng đầu lên, không sai, Nghiêm tiên sinh nói rất sâu sắc. Chữ Nguyện nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ đây là lý lẽ chính đáng. Đương nhiên không phải Tiểu Khai nói, chân chính có tội là kẻ đem bọn họ lên đây, bỏ vào lồng sắt, để bọn họ tranh đấu cho mọi người xem. Không sai, Tư Mã Thính Nguyệt phụ hòa nói, cũng chính là Tiêu Kim Quật chủ nhân. Tiểu Khai lắc đầu, cô sai rồi, chân chính có tội, còn không chỉ chủ nhân Tiêu Kim Quật, mà là các ngươi nhàn rỗi thích xem náo nhiệt. Lời này nói ra, Tư Mã Thính Nguyệt nửa ngày nói không nên lời, thật lâu sau mới nói, Nghiêm tiên sinh, nói rất đúng, Thính Nguyệt ở trong này xem lớn hiếp yếu. Thường xuyên nghĩ tâm còn từ bi, lại không biết đạo lý chính mình mới là kẻ tà ác. Cô ta vừa nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn vẻ mặt Tiểu Khai, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên bị Tiểu Khai khắc sâu tư tưởng chính phủ, hình dạng hàm tình gợi tình, chữ Nguyện buồn bực hộc máu. Cô ta cũng là nhân vật tung hoành thương trường, bình thường gặp qua nhiều nhân vật thai to mặt lớn, nhiều phong lưu công tử, như thế nào lại bị Tiểu Khai chó má này không thông nói mấy câu hồ lộng liền thành như vậy a? Tiểu Khai bị mỹ nữ hàm tình như vậy nhìn, có chút lâng lâng. Nhịn không được hắc hắc cười nghĩ rằng, náo loạn nửa ngày, ta mới là cao thủ tán gái trời sinh a. Trong ba người, tối thanh tỉnh ngược lại là Tư Mã Thính Nguyệt, một bên hàm tình gợi tình, một bên trong lòng thầm nhủ thở dài, nghĩ mình Tư Mã Thính Nguyệt là một tài nữ, lại phải cố ý giả bộ hoa si lấy lòng con giết tinh, thật sự là đáng buồn đáng tiếc a. Không nói đến ý đồ xấu của ba người như thế nào, ít nhất trong trường hợp này Tiểu Khai hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tiểu tử này lòng tin lớn lên, bật thốt nói, Thính Nguyệt tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi. Được được, đi ra ngoài đi. Chữ Nguyện cầu không được vội vàng đứng lên, ta sớm đã khát nước, chúng ta đi uống thứ gì à? Hư Tiểu Khai hừ một tiếng, còn không nghĩ cự tuyệt như thế nào chợt nghe Tư Mã Thính Nguyệt cười hì hì nói, chữ thiếu nếu khát nước, trước hết uống thứ gì à? Ta thấy có điểm mệt, nghĩ ngồi một lúc, không biết Nghiêm tiên sinh có nguyện ý bồi tiếp ta à? Chữ Nguyện nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu Khai hận không được ha ha cười to. Tư Mã Thính Nguyệt này thật sự là băng tuyết thông minh a. Nhìn chữ Nguyện kia mặt có điểm trắng bệnh, Tiểu Khai tựa như hét lên thoải mái, liên tục gật đầu, đương nhiên nguyện ý, cầu không được. Nói xong đặt mông lại ngồi xuống. Chữ Nguyện run sợ nửa ngày, lại bắt buộc ngồi xuống, nói, ta bỗng nhiên giống như lại không khác. Tư Mã Thính Nguyệt nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, chữ thiếu kia có phải muốn trong này xem biểu diễn? Đương nhiên chữ nguyện sớm mũi, ánh mắt thâm thúy nói, tuy chúng ta là ác nhân nhưng là một khi một người một hổ đi vào, vận mệnh liền sớm định đoạt, nếu chúng ta không xem, chẳng phải là gạt bỏ giá trị duy nhất bọn họ trên thế giới à? Nói ra lời này, kết hợp với phát biểu tiểu khai vừa rồi, đã có hương vị biện luận triết học. Đáng thương đồng chí chữ nguyện chúng ta đến nước này, giả vờ ra vẻ kinh nhân đánh động Tư Mã Thính Nguyệt lại không biết hiện tại tình hình hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như vậy. Tư Mã Thính Nguyệt nghe xong lời hắn, ánh mắt cũng không nháy mắt một tí, liền cười lên, ta bỗng nhiên cảm thấy khát nước Nga, nếu không như vậy, chữ thiếu ngài ở trong này xem, ta đi ra ngoài uống thứ gì. Cô ta sóng mắt nhẹ nhàng chuyển trên mặt tiểu khai, không biết nghiêm tiên sinh. Không cần phải nói tiểu khai bật người đứng lên ta cùng cô đi. Như thế, Thính Nguyệt đa tạ nghiêm tiên sinh. Tư Mã Thính Nguyệt nhẹ nhàng đứng lên. Chủ động đưa tay cho tiểu khai, một tay giữ chặt, tiểu khai tự nhiên cầu không được, năm ngón tay giữ lại, hai người mười ngón tay gắt gao giữ cùng một chỗ, xem ra thập phần thân mật, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Chữ nguyện mồm há rộng, chỉ cảm thấy trên mặt lửa đốt nóng lên, hắn bình sinh vượt qua vô vàn bất lợi, làm sao bị vũ nhục quá mức, nghiến chặt răng muốn bỏ qua. Trong đầu đống nhiên hiện lên điệu cười của Tiêu Vận, nhất thời lại tăng thêm vô số tin tưởng, xoát một chút đứng lên, ta không xem, ta cùng đi với các ngươi. Tư Mã Thính Nguyệt khẽ nhíu mày một chút, động tác này của cô ta vô cùng đúng lúc, nhìn như bí mật, lại vừa lúc làm Tiểu Khai và Chữ Nguyện bắt gặp, Chữ Nguyện nhịn không được lặng lẽ thở dài, nghĩ thầm rằng, xem ra hắn quả nhiên và Tiểu Khai vừa gặp đã yêu, nhưng là năm. Nhưng là vô luận hắn như thế nào chán ghét ta, hôm nay ta tuyệt đối không thể buông tha. Tiểu Khai nhìn Chữ Nguyện nghiêm mặt trướng hồng, tưởng tượng hắn đối với Tiêu Vận quả nhiên là một mảnh si tâm, mà Tiêu Vận lại căn bản là không đem hắn để ở trong lòng, nhịn không được có chút cảm động lắc đầu thở dài, Chữ Nguyện ngươi thật là khổ tâm a, tình cảm là việc không thể cưỡng cầu. Chữ Nguyện lại nghĩ hắn đang nói Tư Mã Thính Nguyệt lập tức phản bác nói, các ngươi hai người vừa mới gặp nhau, lại làm sao nảy sinh cái gì tình cảm. Tư Mã Thính Nguyệt lắc đầu, chữ thiếu, ngươi từ nhỏ còn gọi là thần đồng, như thế nào lại bình thường như vậy? Ta với nghiêm tiên sinh chính là mới quen đã thân, như thế nào nói chuyện tình cảm a? Hắn cũng không phải là nghĩ vậy, thời khắc mấu chốt, Chữ Nguyện cũng bất chấp bắt đầu sử dụng ước pháp tam trường, vô luận như thế nào cũng phải phá hư chuyện tốt của Tiểu Khai, hắn chính là muốn hại ngươi. Ngươi thật buồn. Tiểu Khai trợn mắt há hốc mồm, ngươi nha quá vô sỉ a, rõ ràng vừa rồi ngươi nói tốt lắm không phá đám. Ngươi xem ngươi xem. Chữ Nguyện cũng khoát đi ra ngoài, Thính Nguyệt tiểu thư, ngươi xem hắn những lời này, phản ứng này rõ ràng vạch trần. Chữ Nguyện, không nghĩ ngươi là nam nhân như vậy, Tiểu Khai lắc đầu nói, ta vốn đang nghĩ ngươi cũng là người tốt, không nghĩ tới ngươi liền tự mình nói lời không suy nghĩ gì hết. Chữ Nguyện căn bản không để ý tới hắn, ngược lại đối với Tư Mã Thính Nguyệt nói, Thính Nguyệt tiểu thư, ngươi hiện tại có suy nghĩ gì? Suy nghĩ cái gì? Tư Mã Thính Nguyệt nói, ta không rõ ý tứ của ngươi. Chữ Nguyện nói, hắn chẳng qua muốn lừa cô lên giường, chẳng lẽ cô còn nguyện ý giao lưu cùng hắn? Tư Mã Thính Nguyệt mặt khẽ đỏ lên, lại cũng không tức giận. Răng trắng như tuyết cắn vào môi, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, kỳ thật bốn. Hai người thiệt tình yêu nhau, cuối cùng luôn phải lên giường. Chữ Nguyện nghiến răng nói, nhưng là nếu hắn căn bản không yêu cô thật tình, vẹn vẹn chỉ là muốn gạt cô lên giường a. Tư Mã Thính Nguyệt trên mặt càng đỏ ửng, nhịn không được liếc mắt trộm nhìn Tiểu Khai, thanh âm phát ra trầm thấp, nếu Thính Nguyệt gặp được người mình thích bốn. Cho dù lên giường cũng không phải không được a. Cô ta nói xong lời này, tựa hồ còn không đủ kinh thế hai tục. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Khai thấp giọng nói, nghiêm tiên sinh, ngài nghĩ, Thính Nguyệt nói có đạo lý hay không? Tiểu Khai sớm đã có tư duy chập mạch, dứt khoát gật đầu, đương nhiên có thể. Chữ Nguyện xem thường, phảng phất chịu không nổi đã kích lớn này, thân hình hơi hoảng một chút, trong phút chốc há hốc mồm cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm rốt cục một từ nói cũng ra. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ phẫn muộn khí ức kết trong đó, hận đương trường không phun được một ngụm máu tươi ra. Tiểu Khai lúc này phản ứng đi tới. Nhịn không được hỏi một lần, cô bốn. Cô nói là cô có thể đáp ứng lên giường cùng ta. Tư Mã Thính Nguyệt mặt đỏ như máu, ánh mắt lại là oán trách lại là kiều mị, nhìn qua mê người nói không nên lời, hung hăng khinh thường liếc nhìn, đống phốc xích cười, không nghe thì thôi. Cô ta tuy nhiên không chịu lặp lại, nhưng là thần thái kia động tác kia, lời nói kia, bộ dáng kia lại là khẳng định chắc chắn, chữ nguyện khoảnh khắc này phảng phất thiên địa trao đảo, ngày biến thành đêm, hết thể thống thống rối loạn, thật không sao phải, không thể tưởng tượng hình dung bốn chữ. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, hoặc cười như điên hoặc ngượng ngùng, phảng phất nhìn trên sân biểu diễn có loại cảm giác không thật. Sừng sốt 5 phút, rốt cục thở dài một tiếng, bỏ, trận hôm nay tính ta thua. Từ nay về sau ta không dây dưa Tiêu Vận là được. Tuy nói như thế, nhưng là nghĩ mình 25 tuổi lần đầu động tâm liền kết thúc, hắn trên mặt vẻ hưu quạnh vô luận như thế nào cũng không thể che giấu được. Tiểu Khai thở dài một hơi, vui vẻ cười nói, được, một khi đã nhận thua, hôm nay đi về a. Tư Mã Thính Nguyệt một bên nghe không hiểu kỳ diệu, ý thức mơ hồ nghe hai người trong lúc đó đại khái chính mình biết một chút ước định mà Tiêu Vận tên này cô ta cũng biết hình như đã nghe thoáng qua, không kịp suy nghĩ cẩn thận, nhìn Tiểu Khai như chút bỏ dược gánh nặng, trong tâm lý của nàng chợt nhẹ đi, lặng lẽ nghĩ thầm, hoàn hảo, hoàn hảo, xem ra hôm nay cuối cùng đối phó được con giết tinh, chờ ta trở về vô luận như thế nào cũng phải báo cáo phụ thân cho dù trả giá lớn, cũng phải đi. Mời cao nhân Nga Mi xuống núi đối phó hắn. Chính là nghĩ vậy, liền gặp Tiểu Khai quay đầu lại, dương mắt nhìn mình, phảng phất có chuyện muốn nói. Tư Mã Thính Nguyệt trái tim nhất thời nhảy lên, nghĩ thầm rằng, hỏng rồi, vừa mới thoát khỏi tay hắn, ta đem lời này nói quá vẹn toàn, nếu hắn thực yêu cầu ta đáp ứng hắn trên giường, ta nên như thế nào cho phải a? Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên nói như thế nào cáo từ Tư Mã Thính Nguyệt, vừa mới hai người tán gẫu sôi nổi, thậm chí người ta nữ hải tử đáp ứng trên giường như vậy nói ra cảm thấy khó xử, hiện tại trận đấu chấm dứt, chính mình bỏ mặc bước đi, không khỏi có chút quá mức vô sỉ. Tiểu Khai không thể làm như Chữ Nguyện có thể thu phóng tự nhiên, hắn không thể vô đạo lý hiển nhiên đối với cô gái động tâm với mình, hắn không thể làm vậy. Ách! Tiểu Khai cẩn thận nói từng từ, Thính Nguyệt tiểu thư, ngươi xem sắc trời không còn sớm nếu không chúng ta bốn. Ngươi sáu! Ngươi muốn đi chỗ nào? Tư Mã Thính Nguyệt khó khăn nuốt nước miếng, hôm nay ba mẹ ta đều ở nhà không thể thuận lợi bốn. Không phải như vậy sáu! Tiểu Khai cố gắng giải thích nói không phải đến nhà ngươi, ta phải về nhà, ngươi sáu. Tư Mã Thính Nguyệt thanh âm lại có chút phát run, ngươi nhà ngươi chỉ có một mình ngươi sao, chẳng lẽ ba mẹ ngươi không ở nhà? Tiểu Khai ngạc nhiên, không ở nhà a, làm sao vậy? Tư Mã Thính Nguyệt nắm tay lại, lúng túng nói, kia cũng không được rồi, ta là cô gái giữ mình trong sạch nếu không qua một đoạn thời gian nói sau a. Tiểu Khai lúc này mới giật mình hiểu ra, cười nói Thính Nguyệt tiểu thư, cô hiểu nhầm, ta nói sắc trời không còn sớm. Chúng ta đều tự về nhà, về sau có rảnh tán gẫu. Tư Mã Thính Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng gật đầu, tốt lắm, sau này còn gặp lại. Phải, ta có thể đưa cô trở về không? Tiểu Khai bỗng nhiên nghĩ đến phong độ thân sĩ, tiện hỏi một câu. Không cần không cần, Tư Mã Thính Nguyệt lắc đầu giống như chạy trốn. Nga ô! Một tiếng tuyệt vọng, ba người phóng mắt nhìn lại, lão hổ lại bị vị nữ đấu sĩ gắp gao đè xuống dưới người. Giờ phút này, một quyền đánh vào trên đầu, lão hổ miệng máu tươi phun ra. Xem ra kinh tâm động phách. Tình cảnh này tuyệt đối ý nghĩa triết học biện luận, nhưng là hiện tại ba người, tâm cảnh rõ ràng đã khác, tâm tư thảo luận mấy cái này ngoài ý, mọi người gật đầu với nhau, nhất thời giải tán. Chương 89, Thiên Hồ hấp dẫn. Trên đường Tiểu Khai đi trở về nhà, nghĩ thấy bầu trời thật là xanh trong, cỏ thật là xanh mát mát, cả những con chó hoang ven đường cũng thuận mắt hơn nhiều lắm, hắn móc ra điện thoại gọi cho Tiêu Vận, trước tiên báo tin vui, Tiêu Vận quả nhiên mừng rỡ, nói huyên thuyên với Tiểu Khai. Cuối cùng hỏi một câu, thành thật khai ra, ngươi đã tán bao nhiêu cô gái? Định xử lý như thế nào? Thân tình Tiểu Khai như vô tội, tớ lì ạ sơ, sư tỷ, đó là đóng kịch thôi mà, bây giờ đã không có việc gì nữa. Hừ hừ, không đơn giản như vậy nga. Tin tức của Tiêu Vận thật ra thật linh thông, nghe nói Giang Nam Nhan gia tiểu công chúa thiếu chút nữa đã bị ngươi gạt lên giường nga. Chuyện này ngươi đã biết. Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán, ngươi còn biết cái gì? Hừ hừ. Ta còn biết nhị tiểu thư của Tư Mã gia muốn định ước với ngươi cả đời. Thanh âm Tiêu Vận như giấm chua, dù là kẻ điếc cũng nghe ra được, hay a nghiêm Tiểu Khai, bình thường thoạt nhìn không có gì, nhưng đi tán gái thật sự là có tài nga. Đòi mình thắng cuộc cũng là nàng, rồi sau khi thắng lại hưng sư hỏi tội cũng là nàng, Tiểu Khai lúc này mới hiểu được muốn nói lý với nữ nhân thật là vô ích, hắn nghĩ nghĩ, rồi rõ ràng trực tiếp cắt điện thoại. Ân, vô luận như thế nào, hôm nay cuối cùng đã giải quyết họa lớn trong lòng. Về nhà cùng với hai tiểu hồ ly huyền diệu một phen, Tiểu Khai nghĩ đến trong nhà còn có hai tiểu mỹ nữ vô cùng nhu thuận kia, tâm tình chợt thấy vô cùng thoải mái. Tiểu Khai vừa vào cửa, chợt cảm thấy có điểm không đúng, dùng sức hít mũi một cái, nói, gì, đây là mùi gì? Tiểu Hân cười hì hì chạy tới, kéo cánh tay Tiểu Khai lôi tới bên cửa sổ, chủ nhân ngài xem, đây là hồ hương thảo do tộc trưởng bảo chúng ta mang về tặng cho chủ nhân, có phải là rất thơm? Đó là một chậu cỏ màu bích lục. So với cỏ dại bình thường thì dài gấp 3, cũng thô hơn gấp 3, hoa nở rộ, thoạt nhìn như một đóa hoa màu xanh biếc, ở giữa đóa hoa còn có nhụy hoa như tuyết trắng, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Tiểu Khai cúi người hít sâu một hơi, một cỗ mùi hương nồng nàn nhất thời lan vào, hương thơm mãnh liệt, làm Tiểu Khai thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng lui từng bước ra sau, dùng sức thở mạnh một hơi, mới nói, ta ba, hoa này thật là thơm quá đi.

qua đã lâu mới nói, nhưng dù các nàng có 1.000.000 cái mạng, ở trong mắt ta, làm sao so được với một mạng của ngươi. Tiểu Khai nhịn không được nao nao, tinh tế cân nhắc, chỉ cảm thấy câu nói bình thường này, thế nhưng lại bao hàm vô số nhu tình, trong lòng hắn tràn đầy hình ảnh Trì Tiểu Trúc, nhưng cũng nhịn không được có chút cảm động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, những lời phía sau cũng nói không ra. Hắn không hề dây dưa cùng Tiêu Vận, trực tiếp đi đến bên người Hiểu Nguyệt, hai tay ôm lấy bả vai nàng, ôn nhu nói, Hiểu Nguyệt, nhìn ta. Thân hình của Hiểu Nguyệt run lên, sau hồi lâu chần chờ, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này Tiểu Khai mới phát hiện, nguyên lai trên mặt nàng đã đầy nước mắt. Tiểu Khai khẩn trương nhìn hai mắt Hiểu Nguyệt, không hề nháy mắt, thấp giọng nói, ta muốn ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi không phải muốn hại ta. Nước mắt của Hiểu Nguyệt càng tuôn ra, toàn thân run nhẹ nhẹ, tiếng khóc bật ra nói, nếu ta nói không phải, chủ nhân có tin tưởng không? Tiểu Khai cũng không trả lời, lại nói, nếu ta tin, ngươi sẽ thế nào? Hiểu Nguyệt hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ càng, thấp giọng nói, nếu chủ nhân còn nguyện ý tin tưởng Hiểu Nguyệt xin thề với trời, sau này nhất định nghe theo lời chủ nhân nói, chủ nhân muốn ta thế nào, ta như thế nào, cho dù chủ nhân muốn ta đi tìm chết, ta cũng tuyệt không do dự. Hiểu Nguyệt tuyệt sẽ không tự chủ trương, làm ra chuyện tình ngu xuẩn như hôm nay. Nàng nói xong lời này, nhịn không được trong lòng khởi lên một tia hy vọng, căng thẳng dương mắt nhìn miệng Tiểu Khai, xem như có điều gì sắp xảy ra. Tiểu Khai trầm ngâm thật lâu, đống nói, nếu ta không tin. 10 ngón tay Hiểu Nguyệt căng thẳng nắm chặt vào nhau, có chút ít trắng bệnh, thanh âm mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tràn ngập kiên quyết, nói ra từng chữ, vậy thỉnh chủ mẫu giết Hiểu Nguyệt tuyệt không phản kháng. Chương 90, Tẩy Tủy Linh Đan. Tiểu Khai sắc mặt u ám không quyết định, nửa ngày không nói gì, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân ánh mắt đăm đăm nhìn Tiểu Khai thở mạnh cũng không dám, Tiêu Vận nhìn Tiểu Khai thần thái một bộ khó có thể quyết định, đồng nhiên trong lòng vừa động thầm nghĩ, ta thích hắn, không phải là vì trong lòng hắn thiện lương sao. Một khi đã như vậy ta hôm nay làm sao có thể cưỡng cầu hắn a? Hai tiểu hồ ly này tha giết là có cái gì quan hệ? Tiểu Khai suy nghĩ vài phút, thần sắc trở nên kiên quyết, đưa tay vào trong lồng ngực, lấy ra hai viên thuốc lớn bằng đầu ngón tay, đó là hai viên thuốc có màu đen, trước khi xuất ra, mọi người cảm thấy một mùi tanh tưởi xông vào mũi, nhịn không được đồng loạt nhíu mày. Tiêu Vận giật mình nói đây là cái gì? Tiểu Khai sắc mặt có chút đau xót, ta nghĩ tới nghĩ lui, vì sự an nguy bản thân, ta không thể tin tưởng các nàng muốn. Lời này nói ra, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân gương mặt vốn mang nét hy vọng, khuôn mặt trầm xuống, tuy nhiên không nói một lời, nhưng là thân hình yếu nhược, lại càng thêm run rẩy kịch liệt, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, trong phòng phảng phất nghe thấy âm thanh tích đáp, Tiểu Khai tiếp tục nói, nhưng là các nàng dù sao theo ta đã lâu, mấy ngày này các nàng đối với ta cũng được, nếu phải binh đao ra thân, ta thật có chút không đành lòng, hai viên thuốc này, chính là thiên tuyển môn chủ tương truyền là thôi tâm hoàn, tiên nhân ăn vào cũng phải hồn phi phách tán, các ngươi nếu thật là muốn chết liền ăn a. Hắn nói xong lời, bàn tay mở ra, hai viên thuốc tanh tưởi lẳng lặng nằm ở trong bàn tay. Tanh tưởi như vậy, đen như vậy, không biết ngưng tụ bao nhiêu độc tố ghê tởm. Tiêu Vận mặt có điểm trắng bệnh, chỉ cần tưởng tượng tư vị khi ăn phải liền nhịn không được muốn nôn. Viên thuốc này, một khi đã là thiên tuyển môn chủ truyền lại, một khi đã được xưng tiên nhân cũng phải hồn phi phách tán. Như vậy hai tiểu hồ ly này khi nuốt vào, chỉ sợ đương trường sẽ bị ăn mòn, vỡ tan. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người thần sắc đống nhiên bình tĩnh lại. Cùng nhau đưa tay ra, mỗi người cầm lấy một viên thuốc, không chần chừ đã bỏ thuốc vào miệng. Nuốt vào. Tiểu Khai có điểm hối tiếc nói, ta sẽ nhớ các ngươi. Nghe câu này hai tiểu hồ ly nước mắt lại tuôn ra, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai thật lâu, ánh mắt không có hận ý lại mang theo nhiều tiếc nuối. Liên sau đó, cô đông hai tiếng, viên thuốc đã bị các nàng nuốt xuống, viên thuốc lớn như vậy, thời điểm nuốt vào thậm chí yết hầu các nàng mấp máy rõ ràng. Tiêu Vận lặng lẽ thở dài, đống nhiên cảm thấy có chút hối hận. Hai tiểu hồ ly không hề phản kháng liền lựa chọn cái chết, chẳng lẽ bốn? Chẳng lẽ các nàng thật sự bị oan uổng? Tiểu Khai thần sắc bỗng nhiên thoải mái, thần thái như chút được gánh nặng, dùng sức thở ra, vỗ tay mặt mày hớn hở nói, được được, không sai, thật không sai. Tiêu Vận hung hăng trừng mắt nhìn hắn, động vật máu lạnh. Uy, nói chuyện phải có đạo lý nha. Tiểu Khai nói, rõ ràng là ngươi bảo giết, như thế nào lại biến ta thành động vật máu lạnh? Tiêu Vận nhịn không được lại nhìn hai tiểu hồ ly. Hai tiểu hồ ly vẻ mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, thân thể tuy không bị viên thuốc hòa tan đi, nhưng là da thịt trắng như tuyết dần dần chảy ra chất dịch mày đen, chất dịch kia tanh tưởi vô cùng, còn hơn viên thuốc, rốt cuộc không nhìn xuống lập tức quay đầu mắng, ta muốn giết các nàng, là vì ngươi mà tức giận, hơn nữa trưởng kiếm cắt thiết hầu đảo mắt là chết căn bản không hề thống khổ nói không nên lời, không giống ngươi dùng mấy viên thuốc ghê. Tởm, làm các nàng thống khổ, không phải là động vật máu lạnh là cái gì? Tiểu Khai hắc hắc cười, dù sao cũng là chết. như thế nào lại không giống nhau. Tiêu Vận nghiến răng, trên mặt vẻ hối hận càng đậm, ta cảm thấy, có lẽ hiểu nhầm các nàng. Như thế nào có thể A Tiểu Khai đương nhiên theo lý thường nói, vừa rồi tất cả sự tình đều là ngươi tận mắt thấy, chẳng lẽ, ngươi còn không tin vào chính mắt mình. Nhưng là các nàng tự sát rất dễ dàng. Tiêu Vận cắn chặt môi thấp giọng nói, còn có biểu tình vừa rồi các nàng không tiếc nuối tuy bi thương nhưng hận ý đều không có, nếu các nàng thực sự hại ngươi như thế nào lại có thể như vậy. Nàng biểu tình đau xót từng từ nói, các nàng ở chung nhà với ngươi lâu như vậy, trong thời gian này cơ hội xuống tay liền nhiều, nhưng là các nàng cho tới bây giờ không hạ thủ, bọn họ muốn chờ thời gian dài như vậy vì lý do gì. Tiểu Khai lẳng lặng nhìn nàng, một câu cũng không nói. Tiêu Vận đầu từ cuối thấp lại nói, các nàng nói các nàng muốn đem nguyên âm sử nữ của mình cho ngươi, ta vốn là không tin, nhưng là giờ phút này năm. Nhưng là giờ phút này bốn. Ta đã tin. Nga. Tiểu Khai cảm thấy hứng thú nói, vì cái gì tin? Bởi vì ánh mắt của các nàng. Tiêu Vận chậm rãi nói từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng nhất mực trong suốt, thời điểm nàng nhìn ngươi, cho tới bây giờ đều không có hận ý năm. Ngược lại năm. Ngược lại có tình ý. Tiêu Vận sắc mặt lại có chút đỏ đem lời này nói ra. Ngươi là nam nhân ngươi không rõ, đối với nữ nhân ta hiểu ánh mắt đó là dạng gì, các nàng chính là yêu thương ngươi. Nàng quay đầu lại, ánh mắt nhấp nháy, nước mắt long lánh, ngươi nói, một nữ nhân yêu ngươi lại như thế nào hại ngươi. Các nàng nếu là thiệt tình yêu ngươi, lại có việc gì không làm được. Nguyên âm ngàn năm thì tính cái gì? Tiểu Khai lẳng lặng nhìn hắn, nhìn nửa ngày rốt cục thở dài một tiếng, ngươi vừa rồi hăm dọa bức người, căn bản không để các nàng có cơ hội giải thích, hiện tại lại hối hận. Chẳng lẽ không biết đã là rất muộn sao chứ? Tiêu Vận nước mắt rốt cục chảy xuống, nhẹ nhàng tựa vào đầu vai Tiểu Khai khóc to nói, là ta sai rồi. Lời này mới nói ra, chợt nghe một giọng nói phía sau so với nàng còn nghẹn ngào hơn, giọng run run nói, không, còn không muộn chúng ta bốn. Chúng ta bốn. Còn sống. Tiêu Vận chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lại hai tiểu hồ ly cả người chất dịch màu đen bao trùm sủi lơ trên nền nhà đang nhẹ nhàng đứng lên. Hai tiểu hồ ly nước mắt, so với Tiêu Vận còn nhiều hơn, điển hình giống như mưa, vẻ mặt kích động, có thể sánh bằng Tiêu Vận phía xa. Ha ha ha. Tiểu Khai ngẩng đầu lên cười to một trận, thần tình dương dương đắc ý, thế nào sư tỷ, chiêu thức ấy hay à. Tiêu Vận nhất thời phá cười, trên mặt vừa khóc vừa cười, hung hăng véo vào eo Tiểu Khai một cái, mặt trướng đỏ cả giận nói, rốt cuộc sao lại thế này, còn không nói mau. Tiểu Khai nhìn toàn thân tanh tưởi của hai tiểu hồ ly ôn nhu nói, trước tiên đi tắm a. Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân thần tình nghi vấn. Túi đầu nhìn bản thân, trên người toàn chất dịch màu đen, đưa tay sờ sờ, ở mức thập phần ghê tởm, hai nàng gật đầu, ngoan ngoan đi vào. Là như thế này Tiểu Khai nói, ta đưa các nàng ăn viên thuốc kia kỳ thật tên là tẩy tùy đan, mà không phải thôi tâm hoàn. Tẩy tùy đan. Tiêu Vận thì thào nhắc lại hai lần, hầu nghi nói, có phải là phạt gân tẩy tủy, ý nói là thoát thai hoàn cốt. Ngươi thật thông minh. Tiểu Khai cười hì hì nói, ngươi thấy tẩy tùy đan mùi tanh tưởi liền tưởng là độc dược, kỳ thật không phải Nga. Thứ này tác dụng chân chính, là cải tạo thân thể thích hợp tu luyện. Quan trọng nhất là thứ này đối với người vô dụng mà là chuyên dùng cho yêu quái. Yêu quái dù sao không phải là nhân loại, chúng nó tuy có thể tiêu phí thời gian dài tu luyện xuất hình người, nhưng chỉ là ngoại hình, kết cấu bên trong cùng phương thức tu luyện chúng nó có khác biệt so với nhân loại, ít nhất nhân loại thích hợp tu tiên mà yêu quái càng thích hợp tu ma, đây là thể chất điển hình kém. Yêu quái nếu là muốn tu tiên, mức độ khó khăn gấp mấy lần so với nhân loại. Tiểu Khai trước kia từng hàng phục thiên yêu đó là một ví dụ sống động, thiên yêu chính là yêu quái muốn tu tiên, nhưng là trong quá trình tu luyện kiếp nạn rất lớn, thiên lôi vô số, hở ra một chút kết cục là thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt, nếu là khi thiên yêu mới tu luyện có thể thay đổi thể chất, vậy không có gặp nhiều khó khăn như vậy. Cho nên nói, một viên nhỏ tới tủy đàn tuy Tiểu Khai tùy tay đưa ra, nhưng là đối với yêu quái mà nói chân quý vô cùng, quả thực không thể hình dung. Hôm nay hai tiểu hồ ly ăn tẩy tủy đàn, đã đem yêu khí trong cơ thể tất cả bài ra ngoài, từ nay về sau các nàng đều muốn tu chân, liền cùng với nhân loại giống nhau, ông trời không thể trừng phạt, trừ thiên kiếp sẽ gặp khi nhân loại tu chân, sẽ không gặp ma kiếp. Có thể nói bắt đầu thời khắc này, các nàng chân chính bước trên con đường tu chân vô cùng rộng mở. Hai tiểu hồ ly băng tuyết thông minh, trong phòng 8, tắm rửa sạch sẽ chất dịch tanh tưởi toàn thân, xem xét qua tình huống thân thể ngay lập tức phát hiện ra biến hóa trên người, nguyên bổn tiềm tàng tại huyệt khí hải lâu nay áp chế tiến trình tu luyện bổn nguyên yêu lực đã bị hóa giải sạch sẽ, thời khắc này bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận yêu. Cả hai tiểu hồ ly mở cửa phòng đi vào, trên mặt cảm động rối rít. Vốn nghĩ muốn báo đáp Tiểu Khai kết quả lại một lần nữa nhận ân huệ lúc này đây lại lớn vô cùng, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân lúc này nội tâm kích động căn bản không có từ ngữ nào biểu đạt, nước mắt đầm địa nhìn Tiểu Khai,

đến, giữ chặt tay của ta. Khinh Hồng trên mặt đỏ lên, ngoan ngoan đưa bàn tay nhỏ bé ra, Tiểu Khai cầm nói, nhắm mắt lại. Hắn ánh mắt nhìn trang thứ ba, trong lòng mặc nhớ kỹ, chúng ta muốn đi vào, chúng ta muốn đi vào quả nhiên không gian một trận nhộn nhạo, tiếp theo hai người cùng nhau xuất hiện tại rừng cây xanh biếc. Khinh Hồng mở to mắt nhịn không được qua một tiếng, cảnh sắc đẹp quá a. Tiểu Khai nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, phát hiện quái thú không có, lúc này mới nhắc nhở Khinh Hồng, nào, thử xem Trầm Hương Bảo Châu. Khinh Hồng khẽ gật đầu miệng kêu khẽ một tiếng xuất một tay đem Trầm Hương Bảo Châu đi ra ngoài. Ba thắp một tiếng Trầm Hương Bảo Châu trong không trung xẹt qua một đường cong tiêu chuẩn rơi xuống phía trước 4-5 thước bên cạnh đại thụ. Tiểu Khai mặt nhất thời có điểm trắng bệnh, không hiệu quả. Khinh Hồng nhíu mày kêu lên một tiếng, xuất kiếm. Hai ngón tay cùng nhau, lòng tay chỉ lên trời. An an tĩnh tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có, trường kiếm trên lưng vẫn như cũ trong vỏ kiếm, xem hình dáng không nghe lời chủ nhân. Tiểu Khai mặt trắng bệnh, phi kiếm cũng không hiệu quả. Khinh Hồng xoát một tiếng rút ra trường kiếm, chân nguyên lực tiến vào thuận tay huy một chút phát ra một đạo kiếm quang, nhưng là trường kiếm cầm trong tay phiêu phiêu tựa như là một thanh kiếm phế liệu phổ thông, một chút phản ứng đều không có. Có điểm không đúng, Khinh Hồng nhíu mày nói, Tiểu Khai ca ca, địa phương này giống như toàn bộ chân nguyên lực cùng khẩu quyết phù chú đều không hiệu quả. Tiểu Khai khẽ gật đầu, nghĩ thấy đúng là như vậy, bảo bối của ta ở trong này cũng không hiệu quả. Khinh Hồng như là ngẽ con mới sinh không sợ hổ, đi vài bước về trước mong chờ muốn thử nói, chúng ta đây đi về phía trước thôi. Không cần Tiểu Khai trần chờ nói, trong này có quái thú bốn. Hắn mới nói được từ trong này, liền cảm thấy dưới chân một trận lay động mạnh, nhất thời đất núi rung chuyển, cắt bay đá chạy, một tiếng rít gào điếc thai nhức óc từ trong rừng rậm phô thiên cái địa chuyển đến. Chương 97, Đại Phái Côn Lôn. Ngao. Tiếng gầm gừ mãnh liệt chấn mặt đất bắt đầu run rẩy, mắt to như đèn lồng kia, và cái mồm đỏ như chậu máu xuất hiện hơn 10 mét phía trước. Quái thú đến rồi. Tiểu Khai âm điệu đều biến hình, Khinh Hồng, nhanh lên bắt lấy ta. Hắn một bên kêu to, một bên bay nhanh xông lên phía trước, muốn giữ chặt Khinh Hồng, nhưng là Khinh Hồng lại tựa hồ căn bản không nghĩ đến phải chạy trốn, tiểu nha đầy mắt đều là chiến ý, vẻ mặt mong chờ muốn thử sức, một tiếng sắc nhỏ lại cầm trường kiếm đón quái thú vọt đi, Tiểu Khai nhất thời bắt trượt. Chơi A4. Tiểu Khai chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhìn thân ảnh nhỏ yếu kia tiến lên đón quái thú thật lớn, thật giống như là con kiến nên đánh voi, đó là vô luận thế nào đều không có chút cơ hội thắng A. Tiểu Khai tuy tuyệt vọng, cũng có vài phần huyết tính, một khi hắn đã mang Khinh Hồng tới được hắn liền tuyệt đối không thể một mình rời đi, nhìn lại Khinh Hồng không đi, hắn ánh mắt quét trái phải, thế nhưng hắn lại nhìn thấy trên đất một nhánh cây, nói là nhánh cây kỳ thật so với đùi hắn còn to hơn một chút, Tiểu Khai nhặt nhánh cây lên, quyết định đi chợ giúp Khinh Hồng. Nhưng là đã không đợi hắn đi chợ giúp Khinh Hồng, trường kiếm xẹt qua thân hình khổng lồ quái thú kia giống như đậu hũ bị trường kiếm một đường cắt đứt xích lạp không ngừng bên hai, trường kiếm của Khinh Hồng lập tức một đường chạy tới. Từ mặt trước quái thú thẳng đến mặt sau quái thú, ước chừng chạy khoảng hơn 10 thước, trường kiếm cũng trong cơ thể quái thú di chuyển hơn 10 mét, thân thể quái thú bị Khinh Hồng lăng kiếm cắt thành hai đoạn trên dưới. Oanh long. Một tiếng, nửa trên quái thú rơi xuống đất, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, máu giống như suối phun ra. Ách bốn. Tiểu Khai không dám tin tưởng xoa xoa mắt dùng sức đem méo thịt trên đùi, để xác định có phải là nằm mơ, nó bốn. Nó thế này chết sao? Tiểu Khai ca ca, ta lợi hại không? Khinh Hồng khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt đỏ ửng là do vận động sức khỏe, diệt thế chi môn không có chân nguyên cũng không có phụ chú, hắn một vòng vận động hoàn toàn bằng vào sức lực bản thân, hơn nữa vừa rồi vài phần sợ hãi, vài phần lạ lẫm, vài phần dũng khí, một lát trên trán mồ hôi toát ra. Tiểu Khai thân thủ lau khô mồ hôi trên trán hắn nén giận nói, ta vừa mới bảo ngươi chạy trốn, ngươi vì cái gì không chạy? Hi hi, người ta quên thôi. Khinh Hồng kéo cánh tay Tiểu Khai, hình dáng một bộ ngượng ngùng, trước kia thời điểm cùng sư phụ đi ra ngoài lịch lãm, ta cũng giết không ít dã thú, cảm thấy không có gì đáng sợ, cho nên gặp quái thú, theo bản năng xông lên, lúc sau ta mới nhớ trong này không thể dùng phi kiếm Nga. Hoàn hảo, hoàn hảo sáu. Tiểu Khai vẫn còn sợ hãi khẽ gật đầu nhịn không được giận dữ nói, quái thú này xem ra huy phong như vậy không nghĩ tới tự nhiên là lao hổ giấy. Di, Tiểu Khai ca ca ngươi cũng rất lợi hại. Nga Khinh Hồng đống nhiên từng bước lui ra phía sau nói, khúc gỗ to như vậy ngươi như thế nào một tay liền nhấc lên vậy. Ách bốn. Tiểu Khai cúi đầu nhìn, cũng không phải là nhỏ, cành cây to như vậy bị hắn một tay cầm theo, một chút đều không cố hết sức, hắn nhịn không được lắc lắc cánh tay, cảm giác phiêu phiêu dễ dàng, một khúc gỗ lớn như vậy trong tay thế nhưng một chút sức nặng đều không có. Khinh Hồng đưa tay ra thử cười nói, Tiểu Khai ca ca, thứ này xem ra thực dọa người nguyên lai đều là giả thôi. Tiểu Khai không nói lại khẽ cười tự dễ cận, nhớ tới chính mình lần đầu tiên bị quái thú sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Tiếp tục đi về trước chứ? Khinh Hồng nói. Trước tiên không đi, Tiểu Khai suy nghĩ nói, một khi trong này đã không thể dùng pháp bảo, chờ ta trở về lần sau chuẩn bị một ít vũ khí, sau đó quay lại. Tuy pháp bảo không thể dùng, nhưng trường kiếm của Khinh Hồng lại có thể dùng, nói như vậy trong diệt thế chi môn có thể sử dụng công cụ, Tiểu Khai bản tính đánh thực cũng được, hắn định trở về mua cưa điện A, súng săn A, trường thương A, đại đao A, làm công tác chuẩn bị hết thảy, lại vào trong này thám hiểm. Hai người rời khỏi diệt thế chi môn, trở lại khởi động thất bảo kim thuyền, bay thẳng Côn Lôn. Lúc này đây bay không đến một canh giờ, liền cảm thấy dưới chân run lên, thất bảo kim thuyền bỗng nhiên chấn động lên, Tiểu Khai và Khinh Hồng đứng dậy nhìn xuống, liền gặp một thanh phi kiếm màu trắng hướng thất bảo kim thuyền bổ mạnh tới, đụng vào quang tràng bên ngoài kim thuyền, nhất thời bị bật lại, bay ra ngoài. Tiếp theo là thanh âm quát lớn, thần thánh phương nào, dám tại Côn Lôn tùy ý phi hành, khi dễ Côn Lôn ta không có người sao. Khinh Hồng vội vàng túi thân dịu dàng nói, đệ tử Lưu Vân Thủy tạ Khinh Hồng, phụ mệnh sư phụ đến bái phòng trưởng môn quý phái, xin đạo hữu không nên hiểu lầm. Nhưng người nọ cũng không bỏ qua, hừ nói, nếu là thành tâm bái phỏng, nên đi bộ mà đến, giao danh thiếp, tự tiện như vậy một đường bay tới, liền không chào hỏi, rõ ràng là muốn khiêu khích đại phái Côn Lôn ta. Đại phái Côn Lôn Tiểu Khai nghe được phốc xích cười, Khinh Hồng, bọn họ không phải kêu là Côn Lôn sao? Khinh Hồng lại cười không được mang theo điểm lo lắng, người của phái Côn Lôn thực muốn thể diện, hơn nữa bọn họ lập phái thời gian phi thường sớm, lịch sử đã lâu, tại vạn năm trước kia từng có một đoạn thời gian cường thịnh, cho nên luôn luôn khăng khăng xưng hô chính mình là đại phái Côn Lôn. Hắn trả lời xong câu hỏi của Tiểu Khai, lại đối với người phía dưới dương giọng nói, chúng ta không hiểu quy củ, nếu có mạo phạm xin đạo hữu đa đa kiến lượng, cùng gặp trưởng môn quý phái chúng ta nhất định giáp mặt giải thích. Tiểu Khai dò xét, chỉ thấy người nọ một thân áo xanh, trên đỉnh đầu đội mũ màu xanh, xem ra như là rất cũ giống như một gã sai vặt, nhấc tay khống chế phi kiếm trên bầu trời, cắn răng dùng sức đánh vào thất bảo kim thuyền. Người nọ thấy Tiểu Khai dò xét nhất thời kêu to lên, a ha a ha, lúc này thật sự là kỳ, nữ đệ tử Lưu Vân Thủy tạ bái phỏng Côn Lôn lại mang bên mình một nam nhân, lão thành thật đi, các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Khinh Hồng thở dài phát hiện người này không thể thuyết phục, liền cũng không để ý, chỉ huy kim thuyền chậm rãi hạ xuống, người đầy tớ vẫn như trước chỉ huy phi kiếm liều mạng công kích, bất quá nhìn thực lực thật sự chẳng ra sao, công kích nửa ngày, quang tràng ở bên ngoài của thất bảo kim thuyền đều không có phá khai, trong nháy mắt thất bảo kim thuyền đã hạ xuống đất. Khinh Hồng và Tiểu Khai đi ra khỏi kim thuyền, thuận tay đem kim thuyền hóa thành một cây châm cài tóc trong lòng bàn tay, phi kiếm người áo xanh bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích, lại chuyển mũi kiếm hướng Tiểu Khai bay tới. Tiểu Khai cũng không có vũ khí nào khác, tay xuất ra huyền thiết chi tinh vạn năm, Khinh Hồng hoảng sợ, vội vàng giữ chặt Tiểu Khai thấp giọng nói, Tiểu Khai ca ca, không thể gây thương tổn hòa khí. Hắn nói xong, thả phi kiếm của mình ra, bay đến mũi kiếm người áo xanh kia, chợt nghe sang một tiếng, thanh kiếm người áo xanh kia liền nhẹ nhàng rơi xuống bụi rậm, xem ra chênh lệch thật đúng là quá lớn. Người áo xanh hoa hét thảm một tiếng, yêu nữ lại hủy phi kiếm 10 năm khổ tu của ta, ngươi quá ác độc. Ngươi thực đem kiếm của hắn hủy. Tiểu Khai nói chỉ cần giáo huấn hắn một chút thôi. Ta cũng không tưởng Khinh Hồng mặt đỏ bừng, là hắn thật sự quá yếu, ta chính là đánh nhẹ một cái, ai biết thanh kiếm này liền phế đi. Người áo xanh cái lỗ thai thật sự cũng được, lại có thể nghe được lời của Khinh Hồng, nhất thời mở miệng mắng to, được qua yêu nữ ngươi chẳng những hủy tâm huyết 10 năm của ta, ngươi còn vũ nhục ta, ngươi đừng nghĩ ngươi là đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ thì ta liền sợ ngươi, ta nói cho ngươi, đại phái Côn Lôn ta ai cũng không sợ ngươi chờ ta bốn. Ta đi nói cho sư phụ của ta. Lời này hắn vừa nói xong liền quay đầu bỏ chạy, thế nhưng phi kiếm bị lạc đều không cần. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng hai người đều giống nhau không nói gì, trầm mặc một lát, Tiểu Khai mới nói, đây là làm sao? Khinh Hồng nhìn về phía trước, một mảnh lớn rừng trúc rậm rạp xanh tươi, lan ra đường nhân tiện nói, nếu ta đoán không sai, lên núi Côn Lôn cần phải qua cửa khẩu thứ hai này, Mê Tung Lâm. Tiểu Khai có điểm tò mò, lên núi Côn Lôn còn muốn qua cửa này sao? Hình như đi Lưu Vân Thủy Tạ các ngươi không có nhiều quy củ như vậy a. Khinh Hồng cười, ta nói rồi, người của núi Côn Lôn rất trọng thể diện cho nên họ bày ra ba đạo cửa khẩu, dùng để khảo nghiệm người đến phòng bái, ý tứ chính nói nếu đều không đi qua ba cửa căn bản không đủ tư cách bái phỏng núi Côn Lôn, chẳng qua trước kia ta cùng sư phụ đến một lần, là không có sớm quan, dù sao sư phụ mặt mũi ngang với phi hạc thượng nhân. Tiểu Khai khẽ gật đầu, một khi trong này đã là cửa thứ hai, rõ ràng chúng ta đã bay qua cửa thứ nhất. Đúng Khinh Hồng nói, chính là bởi vì chúng ta bay qua cửa thứ nhất cho nên vị đạo hưu kia vừa mới nói chúng ta không tôn trọng núi Côn Lôn. Tiểu Khai ngẫm lại cảm thấy giống như trò trẻ con, hắn nhìn rừng trúc phía trước, chúng ta đây hiện tại phải sấm quan. Khinh Hồng mỉm cười, không cần, ba cửa này đều là đối phó với sơ học giả, đối với chúng ta mà nói, không có tác dụng, chúng ta đi thôi. Hai người vừa mới cất bước, liền gặp lại một người mặc áo xanh đội mũ xanh trong mê tung lâm vội vàng đi ra, một bên đi một bên quát, ác tặc làm sao đến, lại khi dễ đồ nhi của ta, còn không mau nhận lấy cái chết. Hắn đem theo trường kiếm, ngẩng đầu nhìn trước mặt lại là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp hỉ mũi chưa sạch và mao đầu tiểu tử, nhất thời ngần người, sư phụ các ngươi là ai? Vị đạo hữu này, ngươi hiểu lầm Khinh Hồng ý đồ giải thích, chúng ta từ xa mà đến, muốn bái phỏng trưởng môn quý phái, kết quả không cẩn thận lướt qua cửa khẩu thứ nhất, vi phạm quy củ quý phái, cho nên đồ đệ các ngươi muốn giáo huấn chúng ta, vừa lúc ấy ta cũng là trong lúc phòng vệ, không cẩn thận liền hủy diệt phi kiếm của đồ đệ ngươi, nếu đạo hữu không để ý lời này, ta nguyện ý bồi thường quý đồ một thanh phi kiếm. Nga, yêu yêu yêu, nguyên lai ngươi khi dễ đồ đệ ta. Lục Y Lệ Nhân nhất thời rút kiếm ra, tiểu nha đầu ngươi bộ dạng thật ra thanh mi xinh đẹp, không nghĩ tới tâm địa như thế gian trá, chiếm tiện nghi còn khoe tài, ngươi nghĩ rằng đại phái Côn Lôn dễ khi dễ như vậy là sao chứ? Đến đến đến, trước tiên cùng Đỉnh Vân Tử đại chiến 300 hiệp. Chúng ta là vô ý, cùng ngươi tranh đấu A4. Khinh Hồng còn muốn nói nữa, lại nghe Đỉnh Vân Tử không kiên nhẫn nói, nha đầu này, muốn đánh liền đánh, nói vô nghĩa nhiều như vậy, nhanh lên rút kiếm, nếu không đừng nói ta khi dễ ngươi Nga. Khinh Hồng một câu cũng nói không nên lời, hắn phát hiện mấy vị đệ tử này của phái Côn Lôn, đúng là không nói đạo lý, chẳng trách mọi người đều nói, Diêm Vương dễ đấu, tiểu quỷ khó chơi. Uy, non xanh. Hỏi ngươi cái vấn đề tiểu khai bỗng nhiên xông ra, đồ đệ của ngươi tên là gì? Lục Y Ghi Nhân trừng mắt nhìn hắn, ta đường đường đại đệ tử đại phái Côn Lôn, lại dám thái độ như thế, ngươi là yêu ma phương nào? Hắn dừng một chút, lại nói, đồ đệ của ta tên Ba Vân Tử, làm sao vậy? Tiểu khai hắc hắc cười, đồ đệ ngươi Ba Vân, ngươi tên Đình Vân, có phải sư phụ ngươi tên Hành Vân? Lục Y Ghi Nhân thân sắc nhất thời kinh hãi, ngươi như thế nào liền biết tên tục của sư phụ ta? Nhà sư phụ của ta tục danh chân quý như thế, ngươi sở năng la hoảng, còn không mau tiến lên nhận lấy cái chết. Tiểu khai cũng không tiến lên ngược lại lui lại từng bước nói, một khi sư phụ ngươi tên Hành Vân, vậy có phải sư phụ của sư phụ ngươi chính là Phi Vân? Lục Y Ghi Nhân lại kinh sợ mắng, các ngươi quả nhiên đến đảo loạn, thế liền hỏi thăm tên sư tổ ta, các ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, còn không mau báo danh. Hắn quay lại mặt sau rừng trúc ngưỡng cổ hét lớn, đồ nhi ngoan, nhanh đi gọi sư tổ ngươi, hai yêu quái xem ra đến không dễ đối phó à. Tiểu khai liền đoán đúng hai lần, cũng tự hào hơn, muốn hoán Đình Vân Tử, liền giả vờ bóp ngón tay gật đầu nói, Nga, ta quả nhiên đoán cũng được, Phi Vân Thượng Nhân đã xem như cao thủ phái Côn Lôn, còn hơn hắn cùng đồng bối với Phi Hạc Thượng Nhân có điều kém một bậc mà thôi. Phi Hạc Thượng Nhân không phải người khác chính là trưởng môn Côn Lôn. Phái Côn Lôn này đạo hào đích sắc cũng thú vị, Phi, Hành, Đình, Ba, một đường về dưới, một thế hệ lại một thế hệ, nếu là qua mấy chục năm chỉ sợ liền xuất liền tọa vân tử hoặc ngọa vân tử. Tiểu khai cười vui vẻ, Khinh Hồng sắc mặt có chút trắng bệnh, âm thầm khẽ kéo ống tay áo tiểu khai, khuôn mặt tươi cười nói, Đình Vân Tử đạo hữu, chúng ta đích sắc không phải người xấu, ta là tam đệ tử đương đại làm trưởng môn của Lưu Vân Thủy Tạ, còn mời ngươi giúp thông báo một chút, Phi Hạc trưởng môn tự nhiên sẽ hiểu được. Đình Vân Tử giờ khắc này làm sao còn tin tưởng nàng, ngược lại kinh sợ, lui ra phía sau hai bước, sắc mặt đã trắng bệnh nói, được yêu nữ ngươi, ngươi nói là đệ tử làm trưởng môn, đó là đệ tử thế hệ thứ hai của Lưu Vân Thủy Tạ. Ta Đình Vân Tử tuy tu đạo 30 năm, lại chính đệ tử thế hệ thứ ba ngươi trống rỗng liền cao hơn ta một bậc, đều là rảo trá tâm kế, muốn âm thầm chiếm tiện nghi với ta, nếu ta tâm tư không linh hoạt thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Khinh Hồng nhất thời trợn mắt há hốc mồm, cứng lưỡi gặp được đạo hữu cực phẩm như vậy thật sự nói cái gì cũng không dụng. Chợt nghe giữa không trung trường kiếm xé gió hoanh nhiên rung động, một đạo kiếm quang từ xa bay đến, kiếm quang thu liễm, một người áo lam đứng ở bên người Đình Vân Tử, trầm giọng nói, Đình Vân, ngươi nói yêu nghiệt ở nơi nào? Người áo lam này đương nhiên là Hành Vân Tử, một khi có thể ngự kiếm mà đến hiển nhiên còn hơn cực phẩm đồ đệ và đồ tôn vô tích sự của hắn, hắn coi như chân chính là cao thủ. Khinh Hồng thật ra thần sắc vui vẻ vội vàng đưa ngọc bội trong tay ra, Hành Vân Tử đạo hữu, chúng ta đều không phải à yêu nghiệt, mà là đến từ Lưu Vân Thủy Tạ, tìm trưởng môn quý phái có sự việc trọng yếu, đây là tín vật của trưởng môn nhân, mời thông báo quý trưởng môn. Hành Vân Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Khinh Hồng, thân thủ tiếp nhận ngọc bội lại nhìn tiểu khai nhíu mày nói, ngươi là đến từ Lưu Vân Thủy Tạ, còn vị này là người nào? Khinh Hồng nói, đây là Thiên Tuyển môn chủ, cùng ta đến bái phỏng trưởng môn quý phái. Nga Hành Vân Tử hiển nhiên nghe nói qua danh đầu tiểu khai, khẽ chấn động sau đó nhanh chóng bình phục lại, một khi đã như vậy hai vị chờ một chút. Hành Vân Tử tới cũng nhanh đi cũng mau. Khởi một đạo kiếm quang, trong chốc lát liền đi vào phía sau núi, Đình Vân Tử lo sợ nhìn hai người, cũng không nói được một lời. Tiểu Khai giọng điệu thư thái, cuối cùng có thể gặp Phi Hạc thượng nhân. Không đơn giản như vậy, Khinh Hồng trên mặt có ưu sắc, nghe sư phụ nói, Côn Lôn phái rất trọng thể diện, Phi Hạc thượng nhân lại thành tính bao che khuyết điểm, cho tới bây giờ không chịu thiệt, chúng ta hôm nay ngộ sấm qua cửa khẩu thứ nhất, lại trong này đắc tội với đệ tử môn hạ của hắn, cho dù hắn biểu hiện không nói, trong lòng sẽ ghi hận chúng ta. Tiểu Khai không cho là đúng, phiết phiết miệng nghĩ thầm, chỉ là một chút hiểu nhầm nhỏ thôi, nào có nghiêm trọng như vậy. Miệng thì phản bác, nhưng không nói. Hai người đại khái đợi 5 phút, chợt nghe một thanh âm trung khí 10 phần, từ phương xa truyền đến, Phi, Hành, Đình, 3-4 thế hệ đệ tử về chỗ cũ lập tức bày đại trận pháp chấn sơn của núi Côn Lôn, giao trì huyễn cảnh, ra sức đánh địch. Đứng ở trước mặt hai người, Đình Vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, siêu một chút liền chạy lại dừng trúc. Cùng lúc đó hai người chợt nghe 4 phương 8 hướng tiếng gió siêu siêu, nhìn thấy kiếm quang 4 phương 8 hướng loẹ loẹ, một cổ sát khí vô cùng xâm nghiêm, lấy vị trí hai người đứng làm trung tâm nhất thời phô thiên cái địa bao phủ tới. Chương 98, giao trì huyễn cảnh. Tiểu Khai từ trước đến nay đối với khí chất của người tu chân không mẫn cảm, thật ra không có cảm giác gì, Khinh Hồng nhất thời khẩn trương lên, bản năng nhiều năm tu luyện lập tức vận chuyển sang một tiếng trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, phiêu nổi trước mặt. Giờ phút này trong rừng trúc đã chạy ra 100 hào nhân, lấy hai người làm tâm làm thành một vòng tròn lớn đường kính 50 mét, 4 phương 8 hướng kiếm quang loẹ loẹ, vô số phi kiếm phiêu nổi trên không trung, mũi kiếm đồng loạt chỉ hướng trung tâm vòng tròn, xem ra đích thị là sát khí xâm nghiêm, uy phong lấm lẫm. Các ngươi đây là làm gì? Tiểu Khai hoàn toàn không phản ứng lại, xin hỏi Phi Hạc thượng nhân đã đến đây chưa? Hừ, yêu nghiệt, muốn gặp trưởng môn chúng ta, trước tiên phá giao trì huyễn cảnh của đại Côn Lôn chúng ta rồi nói tiếp. Một trung niên thần tình trang nghiêm trong kiếm trận từng bước ra quát lớn, phái Côn Lôn chúng ta lập phái mấy vạn năm, chính là tu chân giới nhất đẳng danh môn đại phái, yêu tà ngang ngược chạy từ nơi nào tới. Tiểu Khai còn có điểm buồn bực, chúng ta vừa mới không phải đã đưa tín vật ra rồi sao? Chúng ta là đến từ Lưu Vân Thủy Tạ, như thế nào cùng yêu tà quan hệ? Thật là nói năng bậy bạ. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, tín vật làm sao đến, ta như thế nào không có gặp qua? Uy, nói chuyện phải bằng lương tâm a. Tiểu Khai tức giận, ta rõ ràng vừa mới giao cho Hành Vân Tử. Trung niên nhân thần thái lại lãnh khốc, ta Phi Vân Tử cũng là nhân vật có mặt mũi tại Côn Lôn, Hành Vân Tử chính là đồ đệ của ta, hai thầy cho ta phẩm hành như thế nào, cả Côn Lôn mấy trăm môn nhân đều là rõ ràng, mà ngươi lại không tin ta. Hắn thốt ra lời này, mọi người nhất thời cùng kêu lên phụ họa, đúng à, Phi Vân Thượng nhân đạo pháp tinh thâm, phẩm hạnh thanh cao, tấm lòng rộng mở, ngay thẳng, luôn luôn là tấm gương để chúng ta noi theo học tập a. Nghe được lời vỗ ngông ngựa này, Phi Vân Tử nhịn không được lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại nhịn không được lộ ra vẻ kiêu ngạo. Khinh Hồng lặng lẽ kéo tay háo Tiểu Khai, Tiểu Khai ca ca, không cần giải thích hắn đây là ra vai với chúng ta a. Tiểu Khai sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng lại. Cái gọi là thượng bất chính hạ tất loạn, núi Côn Lôn trên dưới đều là mặt mũi được a, Phi Hạc thượng nhân bản thân cũng là lòng dạ hẹp hòi, lần này Tiểu Khai cùng Khinh Hồng tiến lên núi trước tiên bay qua cửa thứ nhất, tiếp theo khi dễ ba Vân Tử, trêu chọc Đình Vân Tử, khẩu khí này đối với Côn Lôn mà nói vô luận như thế nào cũng phải tìm cơ hội ra tay, chỉ tiếc Hành Vân Tử còn không có tới báo thù đã bị Khinh Hồng đưa ra tín vật ngăn chặn miệng, mà Tiểu Khai vị thiên tuyển môn chủ này, thực lực trong bát quái tu chân giới là mạnh nhất, mọi người nghĩ tới nghĩ lui, ai cũng không dám cam đoan có thể đối phó được Tiểu Khai, một khi đã như vậy, chỉ có thể xuất tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu của phái Côn Lôn đương nhiên là trận pháp chấn sơn của núi Côn Lôn, giao trì huyễn cảnh. Phi Vân Tử chính là trận nhãn của trận pháp giao trì huyễn cảnh, cho nên chân chính trưởng môn nhân Phi Hạc thượng nhân giờ phút này là vạn vạn không thể lộ diện, nếu không thì phải rõ ràng trưởng môn khi dễ người. Chỉ cần Phi Hạc thượng nhân không ở đây, vậy hết thể mà nói, nhiều nhất có thể nói là một hồi hiểu lầm. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Khai nhịn không được có chút cảm khái, mấy người tu chân này, tuy là thần thông lớn hơn người phàm, nhưng là tu vi tâm tính, xử sự so với con người làm ra cũng không kém nhiều lắm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Khai nói, chẳng lẽ thực sự phải đánh? Xem ra phải đánh rồi. Khinh Hồng dặn dò nói, Tiểu Khai ca ca đợi lát nữa thời điểm phá trận ngươi phải chú ý làm bị thương người không tốt đâu. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là Phi Vân Tử cái lỗ thai thật ra thực linh, lại có thể nghe được lời này, nhất thời hừ lạnh liên tục. Được khẩu khí lớn, giao trì huyễn cảnh của đại Côn Lôn ta chính là đại trận chấn sơn lưu truyền mấy vạn năm, các người hai tiểu hoa nhi tưởng có thể phá sao. Tiểu Khai một khi đã hiểu ý tứ đối phương cũng liền bắt trước bọn họ khách khí phiết phiết miệng, vậy thử xem a. Phi Vân Tử vung tay lên, chúng đệ tử nghe lệnh, khởi động đại trận. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, chỉ cần bắt sống, không cần bị thương tính mạng bọn họ. Phi Vân Tử cũng là có lo lắng, dù sao hôm nay mục đích chính là giáo huấn người mà không phải giết người. Hai người này một là đại biểu Thiên Tuyển Môn, một là đại biểu Lưu Vân Thủy Tạ, nếu thực sự đụng đến tính mạng, Côn Lôn phái cũng thật sự có chút không dám thừa nhận. Tiểu Khai cùng Khinh Hồng đứng tại chỗ, liền nhìn thấy vô số phi kiếm tại bầu trời xoay quanh bay múa, cũng không xuống dưới, phi kiếm của Khinh Hồng treo cao trên đỉnh đầu, tập trung tinh thần đề phòng các hướng công kích. Tiểu Khai một tay đã đem Tú Hoa Trâm cầm trong tay, đang muốn xuất đi, chợt nghe Khinh Hồng nói: "Tiểu Khai ca ca, pháp bảo của ngươi uy lực quá lớn, hay là trước tiên đừng ra tay để ta ra tay trước." Tiểu Khai nghe hắn nói như vậy, liền đem Huyền Thiết Chi Tinh thu lại. Giao Chỉ Huyễn Cảnh là trấn sơn chi bảo của núi Côn Lôn, đại biểu cho cảnh giới cao nhất pháp quyết tu chân của phái Côn Lôn. Riêng nhiều đệ tử Côn Lôn ở đây như vậy thực lực đã gia tăng đến một cỗ lực lượng không thể ngăn cản, càng huống chi bọn họ lực lượng được bắt đầu ngưng tụ cũng không phải là gia tăng đơn giản như vậy một cộng một mà là gấp đôi liên tục, trận pháp trên trăm người lại phát huy uy lực vào người. Trận pháp này nếu thực lấy lôi điện phát động, Tiểu Khai và Khinh Hồng phản ứng vội vàng nhưng không đồng nhất, nhưng là một khi Phi Vân Tử đã muốn bắt sống, nên vô số thanh kiếm đều còn tại không. Trung bay múa, thúc phát ra một đạo áp lực kinh người, Khinh Hồng tuy là cao đồ của trưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, làm sao chống cự được áp lực như vậy, chống cự được vài phút, cũng ngăn cản không được, chợt nghe banh một tiếng trường kiếm trăng kia lại trực tiếp bị kiếm khí đại trận áp thành hai nửa, rơi xuống dưới. Phi Vân hừ hừ nói: "Chút công phu ấy cũng dám sấm đại Côn Lôn ta." Khinh Hồng cũng không chần chờ, tay vừa lật đã đem Trầm Hương Bảo Châu ra. Trầm Hương Bảo Châu vừa xuất, nhất thời kim quang vạn đạo, che thiên tế nhật, trung tâm đại trận kia kiếm khí mênh ngông, gặp phải kim quang này lại hoàn toàn tăng dã, Khinh Hồng chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, áp lực nhất thời không còn làm gì. Lực lượng của Trầm Hương Bảo Châu so với phi kiếm của hắn hoàn toàn không phải cùng cấp bậc, ngày đó Lam Điền Ngọc dùng phi kiếm ngăn không được một chảo của Thiên Yêu. Mà Trầm Hương Bảo Châu lại có năng lực cùng nội đan của Thiên Yêu cứng đối cứng 3 lần, khác biệt to lớn trong đó bởi vậy có thể thấy được. Mọi người của phái Côn Lôn cảm giác liền hoàn toàn giống nhau, chỉ cảm thấy phi kiếm chính mình phảng phất gặp biển lớn mênh mông băng ác, chân nguyên toàn thân phảng phất như châu đất xuống biển, cảm giác không thấy chỗ đối phương. Phi Vân là đệ tử thế hệ thứ nhất tại đây, công lực là thâm hậu nhất, khoảnh khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nội tâm rung động, quả thực không ngôn ngữ nào có khả năng hình dung được. Lưu Vân Thủy Tạ vốn là bài danh cuối cùng trong 6 đại phái, nhưng là nữ đệ tử này trong Thủy Tạ tùy tiện lấy ra một viên châu tử nhưng uy lực kinh thiên động địa như thế, rốt cuộc là sao lại thế này? Phi Vân Tử không dám nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, khởi động huyễn cảnh. 4 chữ này vừa ra, Khinh Hồng nhất thời cảm thấy hoa mắt, lại rốt cuộc nhìn không thấy bóng người ở 4 phương 8 hướng, mà là từng mảnh mây trắng phô thiên cái địa bắt đầu bao phủ, một lát cũng đã che hết trời đất, nàng ngẩng đầu lên trời là mây trắng, túi đầu dưới chân là mây. Đầy trời đầy đất đều là tầng tầng điệp điệp mây trắng. Khinh Hồng nhất thời kinh hãi, thét nhỏ một tiếng. Trầm Hương Bảo Châu nhất thời phát ra hào quang càng thêm mãnh liệt, muốn xua tan mây trắng đầy trời, nhưng là kim quang bắn ra lại trực tiếp xuyên thấu mây trắng, chẳng biết bắn đi nơi nào, mây trắng lại không thấy giảm bớt, y hiển nhiên từng mảnh hùng dũng đi ra, trong chớp mắt nàng liền cảm thấy trước mắt đã toàn bộ tuyết trắng một mảnh, liền trước mắt nửa thước đều không thấy rõ. Khinh Hồng quỳnh lên, nhịn không được đưa tay ra quơ, liền cảm thấy trên tay ấm áp. Đã bắt lấy tay Tiểu Khai rốt cuộc không dám bung ra. Hoàn hảo, hoàn hảo bốn. Tiểu Nha đầu thầm nghĩ, hoàn hảo, Tiểu Khai ca ca còn bên cạnh. Bên trong nghĩ vậy, nhịn không được quay đầu lại chỉ cảm thấy Tiểu Khai đang đứng bên người nàng. Đối với nàng có khẽ cười, thần thái kia ôn nhu nói không nên lời, hai ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng, lại như sao mai. Khinh Hồng nhất thời thấy lạ, gì, Tiểu Khai ca ca, vì cái gì ta mọi thứ đều nhìn không rõ, nhìn ngươi lại rõ ràng. Tiểu Khai nắm tay của nàng lại khẩn cấp vài phần, mỉm cười nói, chẳng lẽ như vậy nhìn thấy ta không được sao? Lời này nói ra, lại nhu tình vô hạn, rung động đến tâm can, Khinh Hồng cũng không biết làm sao, liền cảm thấy trong lòng mềm mại nói không nên lời một chút chống cự đều không có, tự nhiên đem thân thể nhỏ nhắn dựa sát vào nhau e thẹn nói, Tiểu Khai ca ca, nếu ngươi muốn nhìn, liền nhìn 1000 năm 1000 năm ta cũng nguyện ý. Hai người 4 mắt nhìn nhau, Khinh Hồng chỉ cảm thấy trời đất chuyển động, Tiểu Khai trong mắt phảng phất cất giấu vô số nhu tình, nhất thời làm hắn hoàn toàn tiến vào vòng tay nhịn không được nghĩ đến, nếu có thể cùng Tiểu Khai ca ca ở một chỗ, liền đến khi núi không ngọn, thiên địa hợp một, sông cạn đá mòn, lại có cái gì đáng sợ a? Hồng trấn danh lợi này, chí hướng tu chân, theo đuổi thiên đạo, lại có cái ý nghĩa gì a? Theo đuổi thiên đạo 4 chữ này chợt lóe lên trong đầu Khinh Hồng nhất thời sợ hãi, như bị sét đánh toàn thân run rẩy, thầm nghĩ, không đúng, không đúng, rõ ràng ta phải lập chí. Muốn tu thiên đạo vì cái gì bỗng nhiên trong lúc đó liền trầm luân trong tình yêu nam nữ. Rốt cuộc là sao lại thế này? Nàng muốn cẩn thận suy tư, lại phát hiện trên tay lại căng ra, cánh tay của nàng bị Tiểu Khai ca ca dùng sức méo một chút, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, thân thiết ôm eo nhỏ nhắn của nàng, hơi thở từ miệng tràn ngập nam tính, thế nhưng hướng khuôn mặt nàng tiến tới. Ngươi muốn làm gì? Khinh Hồng thân thể mềm mại run rẩy, nhẹ giọng nói. Tiểu Khai hai mắt nhu tình dừng lại nhẹ giọng nói, ta yêu nàng vào năm. Phi. Khinh Hồng cả giận nói, không cần lấy khẩu quyết Trầm Hương Hạp nói với ta. Nàng sai rồi. Tiểu Khai chậm rãi lắc đầu, ngày đó đánh thiên yêu ta đem lời này nói cho nàng, tuy là khẩu quyết mở Trầm Hương Hạp, nhưng cũng là lời từ đáy lòng, nếu không ta vì cái gì không nói với Bạch Lộ, không nói với Ngưng Hương, mà cố tình nói với nàng. Trở lại thời điểm ta gặp nàng, cũng là thời điểm ta nhìn thấy Trầm Hương Hạp, cũng là thời điểm ta bỗng nhiên biết khẩu quyết mở ra Trầm Hương Hạp, làm chúng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau cố gắng chiến thắng thiên yêu, thời điểm này chẳng lẽ không phải là duyên phận trời chú định sao? Lời tỏ tình này thật sự là hoàn mỹ nhất trên đời. Làm sao Khinh Hồng một tiểu nha đầu mới biết yêu có khả năng kháng cự? Thôi mà Khinh Hồng nhất thời hoàn toàn mất đi nhuệ khí, còn cái gì nhớ rõ thiên đạo, thở dài, một khi Tiểu Khai ca ca muốn theo ta, ta đây cũng sẽ không muốn cái gì thiên đạo. Nhưng là thiên đạo là ngươi suốt đời truy đuổi, hơn 10 năm tin tưởng, mai kia liền hỏng mất sao? Thanh âm của Lam Điền Ngọc đống nhiên vang lên thật mạnh trong lòng hắn, lòng tin của ngươi yếu ớt như thế, ngươi là đệ tử thiên phú cao nhất của Lưu Vân Thủy tại chúng ta, ngươi xứng đáng với kỳ vọng của ta sao chứ? Tiểu nha đầu trong lòng lo sợ, liền cảm thấy Tiểu Khai khéo léo chạm vào địa phương yếu đuối nhất của thiếu nữ. Tiểu nha đầu sắc mặt âm tình bất định, thân thể có chút run rẩy, mồ hôi trên trán trắng non từng hạt rơi xuống. Giao trì huyễn cảnh của phái Côn Lôn, so với Hoàng Sơn Vân Vũ Đại Trận và Nga Mi Ngũ Lôi Thiên Tâm Kiếm Trận đều không giống nhau, ngoại trừ uy lực tuyệt đại kiếm trận ở ngoài, còn có huyễn cảnh mê hoặc lòng người, có thể nhằm vào tâm tính tu vi của người trong trận tạo ra huyễn cảnh tương ứng. Đơn giản mà nói, nếu trong lòng nghĩ đến tiền, trong huyễn cảnh sẽ có vô số tiền, người trong lòng nghĩ đến mỹ nữ, trong huyễn cảnh có vô số mỹ nữ, mấy cái này là đại biểu cho dục vọng căn bản nội tâm của con người. Đối với tu chân mà nói, cảnh giới cao nhất là lòng như sắt đá, không bị ngoại vật động tâm, mà chỉ cần người tâm tính có lỗ hổng, người đó sẽ dễ dàng rơi vào huyễn cảnh không thể kiềm chế, cho nên tại huyễn cảnh sẽ hao hết toàn bộ khí lực, túi đầu chịu trói. Phải nói giao trì huyễn cảnh là chấn sơn chi bảo của Côn Lôn, chủ yếu không phải tại uy lực mà là vì hai chữ huyễn cảnh. Khinh Hồng và Tiểu Khai đều là người trẻ tuổi, người còn trẻ dù lực lượng có cường thịnh, nhưng tu vi tâm tính không đủ, cho nên Phi Vân Tử nhìn ra giao trì huyễn cảnh này là pháp môn tốt nhất đối phó với bọn họ. Nhưng là hiện tại hắn có điểm buồn bực, nữ hoa hoa xinh đẹp kia toàn thân run rẩy bộ dáng chính là nhập vào huyễn cảnh, nhưng là vị thiên tuyển môn chủ trẻ tuổi lại nhàn nhã phảng phất một chút không thể ảnh hưởng, chính là ánh mắt mở rộng tò mò nhìn tây nhìn đông, xem ánh mắt hắn trong suốt linh động thần thái tự nhiên, hình dáng vô luận như thế nào cũng không bị mê hoặc. Phi Vân Tử thật sự nhìn không nổi nữa, chân tay nhẹ nhàng tiến lên hai bước, đứng phía trước Tiểu Khai phất tay, quát một tiếng, "Uy, kêu cái gì mà kêu, bị bệnh à?" Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn đánh liền đánh thôi, đánh xong ta còn phải gặp trưởng môn các ngươi a. Phi Vân nhất thời trợn tròn mắt. Tiểu tử này, hiển nhiên là một chút cảm giác đều không có, thật sự là việc quá lạ. Hắn lại không biết điều này, ngày đó tại Thiên Đô ẩn phong của Hoàng Sơn, ngay Tuyết Phong trưởng môn đều không nhìn thấu Hoàng Sơn linh mạch, Tiểu Khai liếc mắt có thể nhìn thấu, mà Tiểu Khai cùng Tuyết Phong thời điểm thăm dò linh mạch, ngọn núi có vô số huyễn cảnh, tất cả đều là Tiểu Khai chỉ đường, Tuyết Phong mới có thể bình yên vượt qua. Chỉ cần người mang vô tự thiên thư, Tiểu Khai liền liếc mắt nhìn thấu vạn năm siêu cấp cấm cố, huống chi là giao trì huyễn cảnh này. Phi Vân Tử có điểm vội vàng, vốn hắn nhìn ra dùng Chấn Sơn đại trận đều đối phó được hai người trẻ tuổi, còn không phải sự việc 10 phần nắm chắc 9 phần, chỉ cần hơi chút dùng lực giáo huấn hai người đủ rồi, không nghĩ tới trước tiên là Viên Bảo Châu dễ dàng làm kiếm khí mọi người tàng ra, sau đó lại là cái tên quái vật tâm ma không thể ảnh hưởng. Thật sự cho tới bây giờ đã có điểm đâm lao phải theo lao. Lúc này triệt trận còn mất mặt hơn, đối với đại côn lôn nổi tiếng danh môn đại phái này, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn, một khi đã như vậy biện pháp duy nhất chính là bất chấp tiếp tục đánh. Phi Vân Tử hiểu được đạo lý trong đó, nhất thời tinh thần rung lên, hét lớn một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, trận pháp hoàn toàn mở, bắt đối thủ. Như ý bản tính của hắn đánh thật ra cũng được, khỏa bảo châu kia quả thật lợi hại, phỏng chừng là bảo bối qua các thế hệ Lưu Vân Thủy tại truyền lại. Nhưng là chủ nhân của bảo bối đã nhập huyễn cảnh, vì vậy không cần phải sợ, như thế nào cũng không có thể xuất ra một viên bảo châu, cùng một bảo bối đồng dạng như thế, không có khả năng vừa mới xuất một khỏa liền xuất khỏa thứ hai. Phi Vân Tử dựa theo lối suy nghĩ cũ, nhận định có thể bắt Tiểu Khai, hắn lại không biết sự thật vĩnh viễn so với lý thuyết càng thêm khoa trương, đem vô số phi kiếm quang hướng về tên tiểu tử, tiểu tử kia quát lớn một tiếng, "Ba, lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo ốm à?" Lời này nói xong, tiểu tử kia một tay xuất ra một cây tú hoa châm, đón gió nhấp nhoáng, đã lớn thành hai ba thước, ném lên không trung, hét một tiếng, "Đánh cho ta cây gập kia nhất thời phảng phất như phát điên." Đánh tới một nhóm phi kiếm binh một gậy đánh vào phi kiếm, chợt nghe ba thác một tiếng nhất thời đem phi kiếm kia đập thành hai đoạn bay lên không. Phúc! Đại đồ đệ Hành Vân Tử đứng bên cạnh phi vân tử nhất thời bắn ra một ngụm máu tươi, đặt mông ngồi xuống đất, miệng hắc hắc ha ha toàn bộ thét gào trong lòng, rốt cuộc một từ nói không nên lời. Phi vân tử chỉ cảm thấy lòng run rẩy dữ dội, hắn tùy tiện đánh một gậy lại đem phi kiếm của Hành Vân Tử trực tiếp đánh thành sát vụn. Phi kiếm liên tâm, chính là Hành Vân Tử dùng mấy chục năm chân nguyên sở luyện. Hành Vân Tử nhất thời thụ nội thương, phỏng trừng không có 3 năm, 5 năm khẳng định không khỏi được. Nhưng là tiểu tử kia thế công còn không dừng, có hơn trăm phi kiếm tiến lên liền bị cây gậy đòn đánh, chính như hổ nhập đàn dê, rồng xuống biển, nhất thời xuôn sẻ, chợt nghe hoa hao ba ba một trận loạn hưởng, kiếm quanh sáng trắng đầy trời nhất thời bị đánh thất lạc lộn xộn, phân tán nát vụn, từng thanh phi kiếm hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống đất, mới qua vài giây công phu, trên mặt đất đầy mảnh nhỏ trong suốt. Phốc phốc phốc phốc liên tiếp tiếp thổ huyết vang lên trong không gian, phi vân tử can đảm thúc giục, liền nhìn thấy trước sau tả hữu đồ tử đô tôn lớn nhỏ từng nhóm ngồi trên mặt đất, há mồm thổ huyết, ánh mặt trời chói lọi, như lăng không nở rộ vô số đóa tiên diễm tiên hoa chói mắt, tiên hoa kia liền nhóm thành một mảnh, hóa thành một đạo huyết vụ, chân trời như một đạo thải hồng chói mắt yêu dị. Cảnh sát như vậy thật sự trước kia chưa từng thấy, trăm năm trước chưa từng gặp. Huyền thiết chi tinh này của tiểu khai đánh thiên yêu hiệu quả không rõ. Nhưng đánh mấy người tu chân bình thường đến một đánh một, điển hình miêu sát, phi vân tử đường trường ngây ngốc, mặt xám như đất, tay chân lạnh lẽo lòng chỉ có một ý niệm qua lại trong đầu, Côn Lôn nhất phái ta hôm nay như hủy. Đích thật là hủy, phi, hành, đình, ba, bốn thế hệ đệ tử có hơn phân nửa ở trong bữa tiệc đánh loạn này đại bộ phận phi kiếm biết thành sát vụn, tuy những cao thủ bối phận chữa phi còn chưa ra tay, nhưng là dưới ba thế hệ đệ tử nguyên khí tổn thương, đợi mấy chục năm sau, đệ tử bối phận chữa hành mới bắt đầu mạnh lên. Mặt khác phái Côn Lôn so với năm phái chênh lệch muốn rõ ràng ra. Giờ khác này phi kiếm phi vân tử tuy thực chưa ra tay, nghĩ lại càng buồn bực, nghĩ lại càng hối hận, càng nghĩ càng khuất tất, rốt cuộc mở miệng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu. Coi như là cùng các vị đồng môn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hoàn hảo Hành Vân Tử còn có vài phần kiến thức, liều mạng, công lực hao tổn hơi thở yếu ớt, kêu một tiếng, các vị mau thu hồi phi kiếm. Những người còn chưa bị thương lúc này mới phản ứng. Dùng tốc độ nhanh nhất đem phi kiếm trở về, huyền thiết chi tinh vạn năm lại theo sát đuổi theo, đuổi được một hồi tiểu khai cuối cùng cũng phải phản ứng, một chiêu đem bảo bối gọi trở về trong tay, hắc hắc cười, thế nào, hiện tại có thể gặp phi hạc thượng nhân không? Đáng thương phi vân tử lòng đau giống như lao cắt, thế giới từ trước đến nay thắng làm vua bại làm giặc, toàn đệ tử bị người dễ dàng đánh, giờ phút này một từ không dám nói nữa, vô cùng buồn bực chỉ có thể khẽ gật đầu, ba vân nhanh đi mời trưởng môn tới. Ba vân tử công lực thấp kém phi kiếm sớm bị khinh hồng hủy diệt, cho nên không bị huyền thiết chi tinh phá hủy, giờ phút này tinh thần sáng láng, nghe sư tổ mệnh lệnh, vội vàng chạy như điên đi tìm người. Lúc sau, khinh hồng mới anh ninh một tiếng, từ trong huyễn cảnh tỉnh dậy đi tới. Quay đầu nhìn thấy phía trước trên cỏ máu tươi loang lổ, nhìn bên người thấy tiểu khai không hiểu dương mắt nhìn hắn nói, khinh hồng, ngươi vừa rồi như thế nào giống như không đối địch a? Khinh hồng mặt nhất thời đỏ ửng, như lửa thiêu, hung hăng liếc mắt nhìn tiểu khai. Trong mắt phảng phất hàm chứa vô số nhu tình sáng rộng, ngươi bại hoại. Tiểu khai nhất thời bị khuất, ta bốn. Ta làm sao lại vậy? Khinh hồng răng trắng khẽ cắn môi, một câu cũng không nói, vừa mới trong huyễn cảnh hắn đã cùng tiểu khai tiến từng bước, tay nắm tay đến khi bắt đầu, sinh hoạt mọi đêm như vợ chồng, ngượng ngùng còn không nói, lại sinh ra một nữ nhân còn gọi tên là Nghiêm Như Ngọc, nếu giao trì huyễn cảnh tái sinh một đoạn thời gian, phòng trừng liền có đầy đủ con cháu, giờ đây bỗng nhiên tỉnh ngộ, phát hiện tiểu khai còn đứng tại bên người. Mình mới 17 tuổi mấy chục năm tháng đều chính là giấc mộng nam. Kha, trong lòng nhất thời lại là mất mát, lại là may mắn lại là xấu hổ nhớ tới sự trọng vọng của sư phụ, giấc mộng thiên đạo, thật sự là năm tư vị pha trộn khó thể nói nên lời. Chương 99, Huyền Thiết Thư Hùng. Khinh hồng nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn, lặng ngắm khuôn mặt tiểu khai, nghĩ thầm rằng, nếu hắn đúng như đối với ta giống như trong huyễn cảnh ta thực với huyễn cảnh vừa rồi giống nhau bốn. Vì hắn sinh hài từ sao? Nàng chuyển suy nghĩ. Sư phụ từng nói qua, giao trì huyễn cảnh của phái Côn Lôn, bên trong biến ảo chân thật một mặt trong lòng mỗi người, hôm nay ta nhập huyễn cảnh, sở niệm suy nghĩ chính là tiểu khai ca ca, hay là ở trong lòng ta hắn là người quan trọng nhất. Tiểu nha đầu không muốn suy nghĩ tiếp, bởi vì phi hạc thượng nhân rốt cục từ từ đến. Phi hạc thượng nhân háng giọng, nhìn lại các đệ tử ngồi dưới đất lúc sau sắc mặt liền biến thành xám, hít một hơi dài, nói, Sao lại thế này? Phi Vân Tử thấp giọng nói, trưởng môn minh giám, núi Côn Lôn chúng ta bị yêu tà xâm lấn, bất đắc dĩ chỉ có thể đem giao trì huyễn cảnh chống cự, ai ngờ yêu tà thực lực quá mạnh mẽ, lại có thể hủy diệt bổn nguyên phi kiếm của đa số môn hạ đệ tử chúng ta. Phi Hạc thượng nhân ánh mắt khủng bố, nhìn qua Tiểu Khai và Khinh Hồng, yêu nghiệt, khinh Côn Lôn ta không có người sao chứ? Ngươi đừng cố tình gây sự, Tiểu Khai thật sự chịu không nổi mấy người Côn Lôn này, chúng ta đã nói nhiều lần, chúng ta là từ Lưu Vân Thủy Tạ đến đây, các ngươi muốn chúng ta nói bao nhiêu lần mới rõ? Nói sao? Phi Hạc thượng nhân tay cầm một cái vòng khuyên sáng loáng, cái khuyên kia phát ra từng đạo ánh sáng giống như gợn nước, ta như thế nào không có nghe nói lại? Đừng giả vờ, không có ý tứ trưởng môn gì a, Tiểu Khai khinh khỉnh lật lại, ngươi rõ ràng đã sớm biết, thiết yếu phủ nhận cái gì, ngươi nghĩ rằng huyễn cảnh tuyệt đối có thể giáo huấn chúng ta, kết quả không cẩn thận ngược lại bị chúng ta giáo huấn, ngươi lúc này mới vội vàng đến, về điểm này cẩn thận suy tư ta còn không biết ta. Phi Hạc thượng nhân vẻ mặt có chút không chịu đựng được, ngươi nói bậy. Xách xách xách, ngươi xem ngươi, nói dối cũng không biết Tiểu Khai tiến tu chân giới liền hợp với vài món đại sự hoành động, lại trải qua một trận chiến với Thiên Yêu, đối với người sáu đại môn phái thật đúng là không có gì tôn trọng đối thủ, hôm nay bị phái Côn Lôn 3-4 lần điêu ngoa, cũng có chút giận, căn bản không để cho Phi Hạc thượng nhân nửa điểm mặt mũi, ngươi nhìn xem trong tay ngươi đang cầm cái gì, tín vật Lam trưởng môn còn trong tay ngươi à, thứ này chẳng lẽ ngươi trộm từ Lưu Vân Thủy Tạ? Cũng không phải sao? Ngọc bội kia Khinh Hồng giao cho Hành Vân Tử, giờ phút này còn trong tay Phi Hạc thượng nhân. Hành Vân Tử vội vàng đứng lên nói, nga, là ta vừa mới đem ngọc bội giao cho trưởng môn nhân, còn chưa báo cáo cho trưởng môn nhân a, các ngươi liền động thủ trước. Chúng ta động thủ trước. Tiểu Khai thật sự dở khóc dở cười, ngươi có muốn làm rõ hay không? Rõ ràng các ngươi động thủ trước, hơn nữa thời điểm động thủ ngươi cũng ở đây, chẳng lẽ ngươi đi thông báo trưởng môn lại có thể không nói lời nào liền trực tiếp giao ngọc bội rồi bỏ chạy? Hành Vân Tử nét mặt già nua có điểm đỏ lên, không sai, đúng là như thế, ngươi định như thế nào? Ngươi không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, gặp đối phương những lời này đều nói ra, Tiểu Khai ha hốc mồm, thật sự không biết nói gì. Tiểu Khai không nói lời nào, thật ra Phi Hạc lại đúng lý hợp tình, xem, ta muốn nói là hiểu lầm mà thôi, các ngươi lại hạ độc thủ như vậy, hủy căn cơ mấy chục năm của đệ tử Côn Lôn ta, thật sự là quá âm độc. Sự việc hôm nay ta nghĩ như thế nào các ngươi cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Cái vòng khuyên trong tay hắn khẽ run, đừng tưởng các ngươi có bảo bối liền không làm gì nổi, chúng ta núi Côn Lôn cũng có tiên khí. Tương truyền thiên hạ có 10 đại tiên khí, Hoàng Sơn có 2, Lưu Vân Thủy Tạ có 2, Nga Mi có 3, cái khác 3 phái còn lại chiếm 1. Mấy cái điển cố này Tiểu Khai đã nghe nói qua, chỉ có điều hắn không nghĩ tới, cái vòng khuyên trong tay Phi Hạc thượng nhân lại chính là tiên khí duy nhất của phái Côn Lôn. Thực hiện nhiên Phi Hạc đã sớm thấy được trong này đánh nhau, cũng cảm thấy có chút muốn đánh không chừng, mới trở về đem cái tiên khí này tới đây. Nghĩ thông suốt điều này, Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng, Khinh Hồng lại nhìn Tiểu Khai, trên mặt không hẹn mà cùng liền hiện lên vẻ khinh thường, đều nghĩ trưởng môn nhân này thật sự có điểm kém cỏi. Phi Hạc thượng nhân vốn có chút thẹn quá hóa khủng, lại nhìn thần sắc hai người này nhất thời bạo phát, đưa qua, các ngươi lại dám xem thường ta, đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Phúc Xích nghe nói như thế, Tiểu Khai không chịu được nhất thời cười lên một tiếng, thời điểm vừa gặp Ba Vân Tử cũng nói như vậy, náo loạn nửa ngày thì ra là bắt trước vị trưởng môn này nha. Phi Hạc thượng nhân giận dữ, phất tay liền đem vòng khuyên sáng chói lọi trong tay kia ra, xem huyền thiết kim cương quyển của ta. Kim cương quyển bay lên không trung, gặp gió liền lớn, trong phút chốc bành trướng gấp nhiều lần, đối với Tiểu Khai và Khinh Hồng trực tiếp chụp xuống, Tiểu Khai và Khinh Hồng đang muốn ra tay, đã thấy huyền thiết chi tinh vạn năm kia lại phảng phất giống như thông linh. Không cần chỉ huy liền trực tiếp từ lòng bàn tay của Tiểu Khai bay ra, thẳng lên không trung, thân liền biến đổi, thế nhưng cũng biến thành một vòng khuyên, cùng với huyền thiết kim cương quyển của Phi Hạc thượng nhân vừa lúc. Này kích cỡ bằng nhau, bay nhanh lên trên nên đón. Hai cái vòng khuyên bay trên không trung đều kích cỡ bằng nhau, hình dáng giống nhau, bất đồng duy nhất chính là vòng tròn của Tiểu Khai thời điểm bay lên khí thế 10 phần chưa từng có từ trước đến nay, xem ra có vài phần như cảm giác của mãnh tướng ra xa trường. Mà vòng khuyên của Phi Hạc thượng nhân bỗng nhiên có điểm sợ hãi rụt rè, chẳng những tốc độ bay chậm lại, mà cái đầu phảng phất bỗng nhiên nhỏ một chút. Ách! Tất cả mọi người mở to ánh mắt, rốt cuộc nói không nên lời, nhìn thấy bầu trời một màn vô cùng quái đản. Tiểu kim cương quyển của Phi Hạc thượng nhân quay đầu bỏ chạy, đại kim cương quyển của Tiểu Khai đuổi theo sát, hai cái kim cương quyển bỗng nhiên phảng phất giống như thông linh, tại không trung bay lên bay xuống, vô luận tiểu kim cương bay làm sao, đại kim cương quyển đều phía sau từng bước không rời. Phi Hạc thượng nhân đổ mồ hôi khắp người, ngón tay liều mạng chỉ huy bảo bối, trong mồm quát lần lượt từng tiếng, đình, đình, đánh, đánh nó nha. Nhưng là trước kia bảo bối luôn luôn nghe lời, bỗng nhiên phảng phất không nghe lời, căn bản không để ý tới mệnh lệnh của phi hạc thượng nhân, tự mình chạy tán loạn, giống như là cực kỳ sợ đại kim cương quyển truy ở phía sau. Mà huyền thiết chi tinh của tiểu khai cũng không nghe lời, vô luận tiểu khai nghĩ như thế nào không thể bắt nó trở về, nó đều thờ ơ, một đường đuổi giết tiểu kim cương quyển phía trước, cái thế kia giống như bỗng nhiên gặp sát phụ cửu nhân, xem ra không đuổi được là kiên quyết không chịu bỏ qua. Trong mắt mọi người, hai kim cương quyển này loáng một cái bay thật xa cuối chân trời, loáng một cái bay trở lại, gây sức ép như vậy một hồi lâu, rốt cục tiểu kim cương quyển quyết định không trốn tránh, đột nhiên dừng lại vững vàng đứng ở không trung. Thời điểm nó dừng lại, đại kim cương quyển cơ hồ đồng thời cũng ngừng lại, đứng đối diện với tiểu kim cương quyển. Tiểu kim cương quyển khẽ run lên, lại diêu thân biến đổi, hóa thành một thanh tiễn đao lớn, lưỡi đao hàn quang loẹt loẹt, xem ra sắc bén vô cùng, còn tiện thể khép mở vài lần, phát ra âm thanh sắc sắc, phảng phất là thị uy, ngươi còn đuổi theo ta, ta liền đem ngươi chặt thành hai đoạn. Phi hạc thượng nhân trợn mắt há hốc mồm, nước miếng đều muốn chảy ra, hắn tiếp chức trưởng môn Côn Lôn, có được huyền thiết kim cương quyển, cũng có mấy chục năm thời gian, cho tới bây giờ đều không biết kim cương quyển này lại có thể biến ảo hình dạng, cũng cho tới bây giờ cũng chưa ý thức được kim cương quyển này bản thân lại là có ý thức. Tiên khí có ý thức, thật sự là có tiên khí như vậy sao? Nhưng là tiên khí này của đối phương, lại cũng là có ý thức, chẳng những có ý thức hơn nữa phảng phất so với tiên khí của mình càng có điểm mạnh hơn, tình huống hiện tại tuyệt đối rõ ràng, bảo bối của thiên tuyển môn chủ đang gắt gao áp bách bảo bối chính mình, cũng không phải là điểm báo tốt. Quả nhiên đại kim cương không có làm phi hạc thượng nhân thất vọng, nó nhìn tiểu kim cương quyển biến thành tiễn đao, nhất thời cũng diêu thân biến đổi, lại cũng là một thanh tiễn đao, hơn nữa xem cái lưỡi đao của đối phương muốn lớn hơn một chút. Sát sát đồng dạng là vài lần khép mở, ý tứ cũng tuyệt đối rõ ràng, ngươi dám chém ta. Chúng ta liền thử xem đao khẩu ai sắc bén hơn. Tiểu tiễn đao quả nhiên không dám đánh bừa, lại là biến đổi, lại biến thành một cây búa lớn, đối với đại tiễn đao đập lại. Đại tiễn đao đứng tại chỗ không trốn không tránh. Mọi người liền nhìn thấy ánh kim loại phảng phất biến thành sóng nước ôn nhu lưu động lên, trong phút chốc liền thay đổi hình thể, thành cây búa lớn hơn, đón đầu đối phương vọt lại. Thương một tiếng lỗ thai mọi người bị chấn ông ông rung động, cây búa nhỏ bị đánh một cái, xem ra là nguyên khí đại thường, đứng ở không trung run rẩy nửa ngày, đồng nhiên quay về hướng cây búa lớn cũng không công kích cũng không biến thân, ngược lại không đầu búa xuống lặp lại động tác này, cây búa lớn đứng ở trước mặt nó, vẫn không nhúc nhích, lần này cũng không theo động tác của nó. Này đây là làm gì? Phi hạc thượng nhân run rẩy hỏi sư đệ bên cạnh. Phi vân tử nuốt nước miếng, run giọng nói, trưởng môn, nếu lời ta sở liệu không sai, hắn đây là bốn. Đây là túi đầu cầu xin tha thứ. Xem ra phi vân tử thật đúng là sở liệu không sai cây búa nhỏ cầu xin tha thứ lúc lâu, nhìn lại đối phương thủy chung vẫn thờ ơ, rốt cuộc buông tha sự chống cự, xoay tròn đón gió, lại thành kim cương quyển lúc ban đầu, ba tháp một tiếng đứng cân xứng trên mặt đất, không một động tĩnh. Cây búa lớn cũng xoay đón gió biến dạng thành đại kim cương quyển, không chút do dự đánh móc sau gáy thương một chút vừa lúc nện trên người tiểu kim cương quyển, nhất thời kín kẽ đem tiểu kim cương quyển bao trùm phía dưới. Trời a, rốt cuộc là làm gì? Thanh âm của phi hạc thượng nhân run rẩy, huyền thiết kim cương quyển của ta, tiên khí đại phái Côn Lôn ta, nó bốn. Nó như thế nào thất linh? Cái này cũng không phải thất linh, tiểu khai ha ha cười to, trưởng môn, hôm nay thật đúng là xin lỗi ngươi. Tiên khí này có thể từ nay về sau cũng không thuộc Côn Lôn. Vì cái gì? Phi hạc thượng nhân soát một tiếng liền rút phi kiếm ra, ngươi dám cướp bảo bối của ta, đệ tử toàn phái Côn Lôn ta thể phải cùng ngươi huyết chiến. Tiểu khai hai tay nhất quán, này không phải ta sai, muốn trách nên trách chính mình, ai muốn đem thứ này lấy ra à? Hắn lòng tay chỉ hai vòng khuyên trên mặt đất, cái này hai dạng khác biệt, ngươi đặt tên nó là huyền thiết kim cương quyển, nhưng là ngươi không biết, chúng nó kỳ thật còn có một cái tên khác. Tên gì? Huyền thiết chi tinh tiểu khai chậm rãi nói, huyền thiết chi tinh là kim thiết chi khí tối thuần tịnh trong thiên địa, niên đại càng lâu, kim thiết khí liền càng thuần tịnh, uy lực cũng càng lớn, huyền thiết của chúng ta đều có vạn năm lịch sử, theo lý thuyết mà nói, chẳng những phân biệt được thắng bại nhưng là bốn. Hắn lắc đầu, vẻ mặt dở khóc dở cười, thở dài nói, chỉ tiếc khối huyền thiết này của ngươi, trời sinh đã có khuyết điểm chí mạng. Phi hạc thượng nhân nuốt ngụm nước miếng, cái gì khuyết điểm? Vào lúc này, trên mặt đất hai khối huyền thiết đã hoàn toàn dung hợp một thể. Tiểu khai vẫy tay một cái huyền thiết kia liền bay đến vào lòng bàn tay của hắn, tự nhảy lên không thôi, xem ra thật sự là cực kỳ vui vẻ. Tiểu khai thản nhiên nói, khối huyền thiết này của ngươi là vợ, khối huyền thiết của ta là chồng. Đương! Mọi người đều ngã. Phi hạc thượng nhân thốt lên giận dữ, thiên tuyển môn chủ, ngươi không cần khinh người quá đáng, bảo bối này chính là khí vận, lại không phải nhân loại, nào có cái gì chồng vợ, rõ ràng ngươi không biết dùng yêu pháp gì lừa đi huyền thiết kim cương quyển còn ở trong này nói hưu nói vượng. Ngươi mới là nói hưu nói vượng. Tiểu khai sắc mặt trầm xuống, đoạn quát, thiên điệu từ sơ khai liền phân hai khí âm dương, thiên hạ vạn vật hai cũng phải tuân theo quy luật này, ngươi đường đường thân là trưởng môn cô lôn, chẳng những tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn ra bảo vật, mà ngay cả biến hoán âm dương tối cơ bản đều không rõ, lại còn dám nói hưu nói vượng, mặt mũi danh môn chính phái đều bị ngươi đánh mất. Phi Hạc thượng nhân vốn đang định mắng lại, bị hắn trừng mắt, câu nói kế tiếp rốt cuộc không nói ra, lại đứng ngây dại. Tiểu khai thấn sắc dịu lại cười hì hì nói, một khi đã âm dương giao thoa, là nguyên tắc tối cơ bản trong trời đất, như vậy mẫu huyền thiết của ngươi gặp công huyền thiết đương nhiên lập tức tình trạng ý thiếp gắn bó hòa hợp, phải biết rằng chúng nó sinh trưởng mấy vạn năm khó được gặp đồng loại, còn một vợ một chồng đây là thiên đại duyên phận a, cho nên chúng nó khẩn cấp động phòng, hiện tại chúng nó đã hợp vào một thể, cho dù muốn tách ra cũng không có khả năng. Loáng một cái, tất cả đệ tử Côn Lôn đều có cùng cảm giác như đang nằm mơ, chỉ cảm thấy bình sinh chứng kiến không ít sự việc lạ thường, nhưng là không thể tưởng tượng được sự việc như vậy, cũng là bình sinh lần đầu tiên gặp, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội gặp lại. Mặt ngoài liền như sinh mệnh của Phi Hạc thượng nhân, cũng nhịn không được buông mặt mũi lung túng hỏi, đó đó vì cái gì chúng nó nghe lời ngươi, cũng không nghe lời ta à. Cái này còn không đơn giản, tiểu khai hời hợt nói, mọi người nói rằng vợ phải theo chồng, chẳng những nhân loại như thế, khí vật cũng như thế, mẫu huyền thiết của ngươi gặp công huyền thiết của ta đương nhiên muốn đi theo công huyền thiết sinh sống, chẳng lẽ ngươi muốn bảo bối huyền thiết của ta ở rể, tới cửa nhà của ngươi làm con rể sao? Phi Hạc thượng nhân cuối cùng mang theo chút hy vọng lại hỏi, kia chúng nó có khả năng sinh đẻ không? Theo lý mà nói, thật ra có thể. Tiểu khai lắc đầu, thở dài nói, chẳng qua chúng nó sinh mệnh đều dài, chỉ sợ mang thai cũng phải mấy ngàn năm thôi. Khai ca, làm người phải hiền hậu. Tiểu quan bắt đầu kháng nghị, ngươi đem tiên khí của người ta lấy mất, việc này như thế nào cũng phải có bồi thường cho người ta đi. Thiết, rõ ràng bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ liên quan gì ta. Tiểu khai nói, không phải ta nể mặt mũi Lưu Vân Thủy Tạ mới đến giúp bọn họ chống thiên thiên yêu a. Không sai, không sai, hôm nay một chuyến tới đây quả thật có lợi nhất. Bác học chân nhân vuốt râu liên tục gật đầu, tiểu khai đạo hữu, huyền thiết chi tinh vạn năm vốn không phải để di chuyển, làm nó bay lên quả thật có chút làm khó, nhưng là hôm nay ngươi dung hợp huyền thiết chi âm tinh vạn năm, từ nay về sau âm dương giao thoa, tư âm bổ dương, huyền thiết chi tinh vạn năm nay cũng không phải là khí kim thiết, mà kiêm đủ hai khí cương nhu, muốn ngự kiếm phi hành, cũng không phải là việc khó. Tiểu khai nhất thời mặt mày hớn hở, ý của ngươi là nói ta rốt cục có thể ngự kiếm phi hành. Đương nhiên bác học chân nhân ngạo nghễ nói, chẳng những khả năng phi hành, hơn nữa huyền thiết chi tinh vạn năm so với phi kiếm tốc độ nhanh hơn khả năng cho phép tưởng tượng của tu chân giả, từ nay về sau lên trời xuống đất không thể không khả năng a. Phi Hạc thượng nhân sắc mặt chợt xanh chợt hồng, hắn tuy sĩ diện hảo, nhưng không hồ đồ, sự việc phát triển đến bây giờ, hắn cuối cùng hiểu được điểm ấy thực lực của mình quả thật không đủ, huyền thiết kim cương quyển cũng là chắc chắn không trở lại, hôm nay phái Côn Lôn giảm nhiều, xem như vô dụng. Suy nghĩ nửa ngày hắn rốt cuộc quyết định, trước tiên không cần đắc tội với hai người trước mắt được, nếu không hai người này quả thật có năng lực đem núi Côn Lôn toàn bộ biến mất. Hai vị, một khi đã là hiểu lầm, vậy đừng nói nữa. Phi Hạc thượng nhân cắn răng bắt đầu nói sang chuyện khác, các ngươi hôm nay tới đây rốt cuộc là có sự tình gì? Chúng ta đến giúp các ngươi. Tiểu khai tùy tiện nói, thiên yêu xuất thế, tuyên bố phải trước tiên tiêu diệt Côn Lôn, rồi sấm thục sơn, chúng ta sợ các ngươi ngăn không được nên trước hết đến Côn Lôn. Lời này nói ra, Phi Hạc thượng nhân lại hộp máu, nếu nửa giờ trước hai gia hỏa hỉ mũi chưa sạch ngang nhiên đối với đường đường đại phái Côn Lôn nói, chúng ta là đến giúp các ngươi, chỉ sợ hắn đã sớm cở trách nói bậy nói bạ. Nhưng là trải qua trận chiến này, quả thật chứng minh người ta có thực lực này, những lời này chính là tái vũ nhục, tái coi khinh phái Côn Lôn, nên hắn cũng không nói lời nào. Phi Vân Tử nhìn vẻ mặt trưởng môn háng giọng, liền chen miệng nói, thiên yêu là sao lại thế này? Con thiên yêu lần trước kia không phải đã bị môn chủ thu phục sao chứ? Không phải con kia, mà là một con khác. Khinh hồng nói, con thiên yêu này bị giam cầm bên trong cấm địa của Lưu Vân Thủy tại chúng ta, đã hơn một vạn năm lịch sử, ngày hôm qua hắn rốt cục phá tan giam cầm, tuy bị chúng ta đánh trọng thương nhưng vẫn còn đào thoát được. Nghe nói như thế, quan niệm sĩ diện cố hưu của phái Côn Lôn lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hành Vân Tử nhịn không được nói, một khi các ngươi đã đánh trọng thương thiên yêu, có thể thấy được con thiên yêu này thực lực cũng bình thường, hơn nữa hắn đã trọng thương, nên thực lực còn lại 10 phần không đủ một phần, ta nghĩ Côn Lôn chúng ta đối phó hắn không thành vấn đề. Phi Hạc thượng nhân lập tức khẽ ngẩng đầu lên, không sai, núi Côn Lôn khai phái mấy vạn năm, pháp bảo vô số, cao thủ nhiều như mây, đối phó một con thiên yêu trọng thương, cho nên không thành vấn đề. Khinh Hồng khẽ như mày, trưởng môn nếu không chúng ta hay là cùng nhau trở về núi, từ từ thương lượng một chút đi. Phi Hạc thượng nhân đối với hai người này hận thấu xương, tuy không dám chủ động khai chiến lại làm sao nguyện ý mời bọn họ trở về nghị sự, lập tức lắc đầu như trống lắc, không cần không cần, hảo ý tâm lĩnh, các ngươi hay là gấp rút đi tiếp viện thuộc sân đi, vấn đề của Côn Lôn chúng ta tự mình có thể giải quyết. Nhưng là các ngươi bốn. Khinh Hồng rất muốn nói, các ngươi quá yếu nhưng là rốt cuộc là đệ tử danh môn đại phái, giáo dưỡng cũng được, lời này liền không hảo ý này liền không nói tiếp. Phi Hạc Thượng Nhân hiển nhiên cũng sợ hắn nói ra chính mình muốn sĩ diện, vội vàng khoát tay nói, không cần phải nói, ý ta đã quyết. Khinh Hồng nhìn Tiểu Khai có điểm trợn tròn mắt. Trong quan niệm của Tiểu Nha Đầu, sư phụ nhắc nhở nhất định phải hoàn thành, nhưng là trong quan niệm của Tiểu Khai lúc đầu lên núi Côn Lôn là bắt buộc, hắn cũng không phải là cái gì nhân vật anh hùng cứu vớt thế giới, núi Côn Lôn cùng hắn không quen biết, còn đám hung thần ác sát nhìn thấy đều không thích một khi người ta đã cự tuyệt trợ giúp, chính mình đương nhiên cầu không được. Tiểu Khai ha ha cười, kéo tay Khinh Hồng trở lại, miệng nói, tốt lắm các ngươi tự mình bảo trọng, chúng ta tái. Gặp lại a. Khinh Hồng vốn nghĩ kiên trì một chút, nhưng là bị Tiểu Khai lôi kéo nhất thời cũng liền hồ đồ, nữ hài tử thông thường đều là không có chính kiến, càng huống chi Khinh Hồng này là tiểu nha đầu mới 17 tuổi, nhìn thấy Tiểu Khai hình dáng một bộ thảo săn trong đầu, cũng không quản nhiều như vậy, liền hồ đồ đi theo Tiểu Khai thẳng đường quay về, thẳng đến sườn núi mới phục hồi tinh thần, Tiểu Khai ca ca chúng ta thực sự mặc kệ. Đương nhiên Tiểu Khai theo lý thường đương nhiên nói, bọn họ chính mình cự tuyệt trợ giúp, lại không phải vấn đề chúng ta. Nhưng là, Tiểu Nha Đầu quệt miệng nói, ta cuối cùng cũng cảm thấy có điểm không đúng nga. Không có gì không đúng Tiểu Khai nói, ta trước tiên hỏi ngươi, các ngươi cùng phái Côn Lôn rất có giao tình sao? Khinh Hồng lắc đầu, cái này không có, Lưu Vân Thủy tại chúng ta rất ít cùng môn phái khác kết giao. Tiểu Khai lại nói, ta lại hỏi ngươi, nếu phái Côn Lôn đã xảy ra chuyện đối với các ngươi có cái gì tổn hại sao chứ? Khinh Hồng cẩn thận ngẫm lại, nhịn không được lại lắc đầu nói, giống như không có. Tiểu Khai khẽ đầu, tốt lắm, ta lại hỏi ngươi, nếu chúng ta ở lại phái Côn Lôn giúp hắn đánh lui Thiên Yêu, có cái gì ưu đãi không? Khinh Hồng phiết phiết miệng, làm sao có cái gì ưu đãi, bọn họ căn bản là không có cái gì à, tiên khí duy nhất đều bị ngươi thu hồi rồi. Vậy, đúng rồi, Tiểu Khai vỗ tay, ngươi nói một chút, làm một sự việc lại không có ưu đãi, cũng đều không có chỗ xấu, theo chúng ta căn bản không có nhiều quan hệ lắm, chúng ta bằng cái gì nhất định phải hao khí lực làm a? Sư phụ của ngươi muốn chúng ta đến Côn Lôn đó là vì đạo nghĩa, nhưng là chúng ta đã cố gắng, bọn họ tự mình không tiếp nhận, chúng ta cũng tính hết lòng giúp đỡ rồi. Ách! Khinh Hồng gãi đầu, Tiểu Khai ca ca ngươi nói giống như rất có đạo lý nga. Cho nên thôi, đây là kỹ xảo làm người Tiểu Khai lời nói thành khẩn dạy Tiểu Nha Đầu, ngươi xem chúng ta đến lúc này vừa đi, lại bảo tồn nhân nghĩa, lại không cần cố sức, có phải là kết cục tối hoàn mỹ không? Ân, cũng được Tiểu Nha Đầu xem ra là đã hiểu, gật đầu thật mạnh, Tiểu Khai ca ca, ngươi thực thông minh. Được mỹ nữ khích lệ, Tiểu Khai nhất thời cười to thoải mái. Chương 100, cấm địa thần thú. Khinh Hồng lại nói, Tiểu Khai ca ca, bây giờ chúng ta đi về gặp sư phó. Đương nhiên không được. Tiểu Khai nói, chúng ta nên chờ thêm một chút hay trở về, như vậy mới chứng tỏ chúng ta thật thành tâm, dùng hết khí lực để làm việc. Hắn tìm một tảng đá lớn sạch sẽ đặt ngông ngồi xuống. Nào, Khinh Hồng, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát nói sau, thuận tiện nhìn xem, vạn nhất Thiên Yêu đi tới ngay nơi này vừa lúc chúng ta bắt gặp. Chúng ta cũng thuận tiện cấp cho Côn Lôn phái một chút hỗ trợ. Vậy bây giờ làm cái gì đây? Khinh Hồng lo nghĩ, đông nhiên cười nói, Tiểu Khai ca ca, đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không muốn. Chúng ta đi vào Diệt Thế Chi Môn nhìn xem đi. Đang nói đến đó, chợt nghe trên núi ẩn ẩn truyền đến bành một tiếng trầm muộn, phảng phất như đã xảy ra va chạm thật lớn. Ngay sau đó một trận ồn ào lung tung từ xa xa truyền đến, Khinh Hồng nhảy dựng lên, nói, Tiểu Khai ca ca, nhất định là Thiên Yêu đến đây, chúng ta mau trở lại. Tiểu Khai giữ chặt nàng, đừng đi, người ta không vui cho chúng ta hỗ trợ đâu. Khinh Hồng vội la lên, sao lại vậy, chúng ta không đi lên, bọn họ sẽ bị Thiên Yêu tiêu diệt đó. Tiểu Khai nói, từ từ đi, nhìn tình huống rồi nói sau, nếu Thiên Yêu thật sự lợi hại, bọn họ ít nhất cũng sẽ chạy xuống núi thôi, chúng ta bây giờ mà đi, bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta coi thường bọn họ đó. Khinh Hồng ngâm nghĩ cũng đúng, lại nhẫn mại ngồi xuống. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, trên núi ồn ào không tới 10 phút, rồi yên tĩnh trở lại. Tiểu Khai và Khinh Hồng nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, thanh âm gì cũng không nghe được, một mảnh tĩnh mịch, theo gió nhẹ thổi tới phương hướng chỉ có mùi cỏ xanh hỗn hợp hương hoa ung dung mà đến, không có chút mùi máu, sao mà giống như có trận đánh nhau gì chứ? Có phải chúng ta đã lầm rồi không? Chẳng lẽ tự họ hống lên thôi? Nếu không chúng ta đi tới xem thử đi. Khinh Hồng nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Vậy đi thôi. Tiểu Khai đứng lên, vỗ vỗ tay, đi tới nhìn xem. Lần này hai người cũng không dám bay.